tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3412 đến người ăn hụi bị người nhân quả. Cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, 10 phần đặc biệt. Nó cùng hỏa diễm thần phân thân không giống nhau. Hỏa diễm thần phân thân chính là Dương Vân phàm tu luyện hỏa diễm pháp tắc, đạt tới thần cảnh, thiên đạo pháp tắc hạ xuống tẩy lễ, làm đến linh hồn hắn thuế biến, lấy linh hồn chi lực dung hợp bên trong thiên địa nguyên khí, ngưng tụ mà thành. Dạng này tu luyện được hỏa diễm thần phân thân, đương nhiên có thể cùng Dương Vân phàm bản tôn tùy tiện dung hợp. Thế mà cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân hình thành quá trình lại cùng hỏa diễm thần phân thân không giống nhau. Cái đồ chơi này, nó là dựa vào hồng mông thần thụ thai nghén, đản sinh ra hoàn chỉnh thân thể. Sau đó Dương Vân phàm lại lấy linh hồn chi lực tiến vào thân thể này, đạt tới linh nhục hợp nhất, mới biến thành chính mình phân thân. Trên thực tế, cái này một bộ hỗn độn thần ma lực lượng phân thân ngọn nguồn tuyển cũng không phải là Dương Vân phàm pháp tắc tu vi, mà chính là nó đặc thù huyết mạch. Lúc này Dương Vân phàm nếm thử nửa ngày, bản tôn cùng phân thân căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau. Về phần hắn trước đó bị cái kia hỗn độn thần ma phân thân hấp thụ linh hồn chi lực, cũng vô pháp thu hồi lại, bị trực tiếp khóa lại tại phân thân linh hồn trong trung tâm một cái kia ám kim sắc viên cầu bên trong. Có lẽ cái gì thời điểm, các loại cái này một cái ám kim sắc viên cầu phá vỡ, linh hồn chi lực có thể thu hồi lại, hắn bản tôn cùng phân thân mới có thể dung hợp lại cùng nhau. Về phần hiện tại, chỉ sợ là không thể, lúc này cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ở ta bản tôn thể nội mở ra một cái không gian, dung nạp cái này một bộ phân thân để tu luyện. Dương Vân phàm suy nghĩ một hồi, phát hiện trước mắt chỉ có cái này một cái biện pháp. Trừ phi hắn chuẩn bị từ bỏ cái này một bộ phân thân, để hắn ở lại đây cái sao băng phía trên, chăn dê thức để chính hắn đi tìm tài liệu, thôn phệ trưởng thành. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ có thể đem cái này một bộ phân thân mang theo trên người chăm chú chăm sóc. May mắn, khai mở thể nội không gian, không cần nắm giữ không gian pháp tắc. Tiếp đó, Dương Vân phàm ngồi xếp bằng thần thức tiến vào chính mình trong đan điền. Hắn lựa chọn tại hồng mông thần thủ rễ cây phủ cận, mở ra một cái mấy trăm mét vuông, cao chừng hơn 10 mét thể nội không gian, dung nạp phân thân tu luyện. Mặt khác, hắn cố ý mở một cái rất nhỏ khe hở, có thể cho hồng mông thần thụ tràn ngập ra thần bí tử khí, có thể tiến vào cái này thể nội không gian, cung cấp nuôi dưỡng phân thân. Loại này khai mở phương thức cùng luyện chế túi chứ vật không sai biệt lắm, chỉ muốn nắm giữ một số không gian phù văn liền có thể, độ khó khăn cũng không lớn. Dương Vân phàm hoa nửa giờ là thành công mở ra đến hô. Hoàn thành đây hết thảy, Dương Vân phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt. Hắn nhìn về phía một bên chính hít mắt, nằm tại đá cứng bên trên, nằm ngáy o o hỗn độn thần ma phân thân. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân cùng Dương Vân phàm bản tôn tâm ý tương thông. Lúc này bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhất thời tỉnh lại. Sau một khắc, hắn bóng người nhất động, xoát một chút, liền tiến vào đến Dương Vân phàm thể nội. Ao ao ao, hắn tiến vào Dương Vân phàm bản tôn thể nội không gian, ngã đầu thì ngủ. Đồng thời, Dương Vân phàm thần thức quan sát được, cái này phân thân hô hấp tần suất rất có tiết tấu, tựa như là một loại thần bí thổ nạp pháp. Theo hắn không ngừng hô hấp, bản tôn trong đan điền hồng mông thần thủ khẽ đung đưa, tràn ngập ra từng sợi thần bí tử khí, tiến vào cái này thể nội thế giới, bị hắn hút vào thân thể. Bất quá một hồi, hắn bên ngoài thân thì hiện ra một mảnh tím ấm ánh quang huy, rất là thần dị. Cái này một bộ phân thân chuyên môn tu luyện nhục thân cùng ta bản tôn tu luyện phương hướng hoàn toàn ngược lại. Về sau tu luyện tới cực hạn, phân thân cùng ta bản tôn dung hợp, thân thể thần thông đều đạt đến cực hạn. Dương Vân phàm nhìn không được bắt đầu đắc ý xa nhớ tới. Một khi cả hai hoàn mỹ dung hợp về sau, hắn thân thể đem biến đến vô cùng cường đại, gần chiến vô địch. Đến mức viễn trình công kích, hắn dựa vào bản tôn, lại có thể thao túng đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Cứ như vậy, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, cơ hồ không có nhược điểm. Gặp phải cùng giai địch nhân, một đối ba đều không rơi vào thế hạ phong. Cách này phân thân phải thật tốt bồi dưỡng tương lai trưởng thành, tiền đồ vô lượng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm càng phát ra ý chí kiên định. Đồng thời, hắn hoài nghi hồng mông trên thần thụ hai cái khác tiên thiên đạo quả có phải hay không cũng có thể đản sinh ra mặt khác hai cỗ phân thân. Dương Vân Phàm không dám xác định, bởi vì hắn hỏa diễm thần phân thân đã từng vẫn lạc qua. Thiên đạo pháp tắc là không cho phép hắn sinh ra lần thứ hai hỏa diễm thần phân thân. Cho nên, hắn mới sẽ nghĩ đến đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp. Sau đó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nếu là hắn hỏa diễm pháp tắc cũng có thể đơn độc tu luyện đột phá. Hắn làm gì phiền toái như vậy tính toán. Không nghĩ ngợi thêm lần này. Có thể đản sinh ra một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Làm người không thể lòng tham không đáy. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, đem trong đầu một số hy vọng xa vời ý nghĩ khu trừ ra ngoài. Tiếp đó, hắn liền xuất ra từng cái bình sứ, tiếp tục thu thập cái kia một bộ vĩnh hằng chí tôn lưu lại thân thể thượng thần máu. Đáng tiếc, vì thai nghén vừa mới cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân, hắn đã hao hết cái này một bộ chí tôn thân thể thượng thần máu. Hắn lại hoa nửa ngày thời gian, vẹn vẹn chỉ là thu thập hơn 10 bình thần huyết. May ra cái này chí tôn cường giả thân thể bất phàm, tiêu tan tiêu tốn thần huyết, hội theo thời gian chuyển rời, chậm rãi khôi phục. Cái này một vị không biết tên cường giả hôm nay chi ăn, vãn bối khắc trong tâm khảm. Ngày khác hữu duyên, nếu có thể gặp phải tiền bối bản tôn, vãn bối lại báo đáp tiền bối hôm nay ăn tình. Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực, tràn ngập kính ý đối với cái này một vị chí tôn cường giả thân thể, khom người cúi đầu. Phá hư người khác thân thể tổng không phải chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, cơ duyên phía trước, Dương Vân Phàm cũng có một chút nhìn không được, chỉ có thể trước thẳng chính mình. Đương nhiên, cái này một phần ăn tình, Dương Vân Phàm vẫn là ghi vào trong lòng. Đến người ăn hội bị người nhân quả. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn dần dần cảm ứng được thiên đạo pháp tắc bên trong có một loại tối tăm lực lượng tại trói buộc hắn hành động. Nếu là hắn bước vào chí tôn cảnh giới, loại trói buộc này sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Cho nên đồng dạng chí tôn cường giả cũng không dám làm sát kẻ vô tội, bởi vì bị thiên đạo pháp tắc trói buộc. Không phải vậy lời nói, không có thiên đạo pháp tắc trói buộc, một vị trí tôn cường giả nếu như khởi xướng điên đến giết chóc, một cái tinh vực hơn 1 triệu 100 triệu sinh linh đều không đủ hắn một người giết. Thời gian còn có hơn 20 ngày, không sai biệt lắm cái kia một lần nữa trở lại hoang cổ thế giới. Không phải vậy lời nói, lần này khảo hạch nhiệm vụ có thể muốn kết thúc không thành. Cẩn thận tính toán một ít thời gian, Dương Vân Phàm ở cách này sao băng phía trên đợi không sai biệt lắm 6-7 ngày, tăng thêm lại hoang cổ thế giới tìm kiếm cái lối đi này cửa vào, lại hoa 3 ngày, chỉ còn lại 20 ngày, cũng không biết có đủ hay không tìm tới cái kia hoang cổ thế giới hạt tâm toái phiến. Trước khi rời đi, Dương Vân Phàm lại tại toàn bộ hòn đảo phía trên đi dạo một vòng, sợ hãi chính mình bỏ lỡ bảo vật gì. Bất quá, đảo này phía trên xác thực cũng không có bảo vật gì lưu lại. Nếu là thật có bảo vật, chỉ sợ cũng sớm đã bị hoang cổ chí tôn cùng trước đó một cái kia huyễn ma rắn cường giả cho mang đi. Cũng không đến lượt Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3413 không gian đảo lộn. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều, không lưu lại bất cứ thứ gì. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, có một ít thất vọng. Tiếp đó, hắn cũng không có gì nhớ thương đồ vật, dọc theo tiến đến đường thuận lợi rời đi hòn đảo. Đi đến kết giới bên ngoài, Cảnh Nhiên cô nương đã sớm rời đi. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cách một hơi, trong lòng không khỏi có một ít thất lạc. Bất quá, hắn cũng minh bạch chính mình cùng Cảnh Nhiên cô nương cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không có cái gì cảm tình. Đối phương cứ như vậy rời đi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đi thôi, Dương Vân Phàm hất lên tay áo, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới lúc đến cái kia một chỗ không gian thông đạo. Lúc này, hắn lờ mờ còn có thể cảm giác được, từ không bên trong, có một cái hơn 10 mét rộng lớn địa phương. Không gian ba động 10 phần yếu kém, chỉ cần hắn nhất quyền đánh xuống, liền có thể chấn vỡ không gian, từ đó phát hiện cái lối đi kia. Bất quá, cái này không gian ba động so với hắn vừa đi tới nơi này sao băng lúc, lại là yếu ớt không ít. 10 ngày nửa tháng về sau, chỉ sợ cũng hội hoàn toàn biến mất. Cái này không gian ba động chính là hoang cổ thế giới không gian ba động. Xem ra cái thế giới này trèo trống không bao lâu. Ta phải nắm chặt thời gian, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, biết mình phải nắm chặt thời gian. Vạn nhất lần này nhiệm vụ thất bại, không cách nào tiến vào Thần Tiêu Cung, chỉ dựa vào chính hắn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn quá lớn. Thiên La Tán Kiếm sau một khắc, Dương Vân Phàm tay phải vươn ra, ào ào ào 1024 mảnh lưới kiếm tự nhiên theo hắn sau lưng kiếm hộp bên trong bay ra đến, ngưng tụ thành một thanh màu đen trọng kiếm, rơi trong tay hắn ầm ầm không nói hai lời. Dương Vân Phàm huy động Thiên La Tán Kiếm, một đạo màu nâu to lớn lưới kiếm ở trong hư không nổi lên một đạo rõ ràng ba động gợn sóng, ầm vang một chút, đánh nát cái kia một chỗ không gian. Răng rắc nhất thời, mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vỡ nát. Không bao lâu, một cái cử đại không gian vòng xoáy tại cái kia vỡ vụn hư không bên trong bày biện ra tới. Đây cũng là thông hướng hoang cổ thế giới không gian thông đạo, theo hoang cổ thế giới đi tới nơi này một chỗ sao băng. Độ khó khăn cực lớn, nhưng muốn từ nơi này tiến vào hoang cổ thế giới lại là đơn giản. Cái này giống trên địa cầu tu sĩ muốn đi chư thiên thần vực, độ khó khăn trùng điệp. Có thể ngược lại, theo chư thiên thần vực đến tới địa cầu lại là 10 phần đơn giản. Đạo lý là một dạng. Soát, Dương Vân Phàm chỉ là nhìn một chút, sau đó liền sửa sang một chút áo bào, mũi chân một chút, nhẹ nhàng bay vào cái kia không gian thông đạo. Vân Vũ Sơn, một chỗ không chút nào thu hút trên đỉnh núi. Cái này trên đỉnh núi đã từng có một ngọn núi trăng, phồn hoa cẩm tú, tiếng người huyên náo, không khỏi lâu trước đó liền đã rách nát. Bởi vì nơi này thường thường thì có sao băng không hiểu xuất hiện, sơn trang bị sao băng hủy diệt nhiều lần. Có người hoài nghi nơi này phủ cận phong thủy không tốt, có yêu tà quấy phá. Chuyện này truyền xôn xao đến mức sơn trang kia chủ nhân không thể không tin tà, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dọn nhà. Bất quá tại hắn rời đi về sau, sao băng xuất hiện số lần cũng không có vì vậy giảm bớt. Yêu nguyên thỉnh thoảng hồi theo hư không bên trong không hiểu xuất hiện, nện ở trên đỉnh núi. Bây giờ đi qua cũng không biết bao nhiêu năm, sơn trang này phế tích cũng đều sắp bị nện phẳng. Hậu nhân đã sớm quên lúc trước sự tình, chỉ là phần lớn nghe qua đỉnh núi này 10 phần rủi dị, nếu không phải tất yếu vẫn là không nên tới gần tốt. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ hoang cổ thế giới đều nhanh muốn sụp đổ, Vân Vũ Sơn chi bên ngoài tu sĩ ào ào tiến vào Vân Vũ Sơn lánh nạn, dẫn đến toàn bộ Vân Vũ Sơn nhân khẩu tăng nhiều. Trước kia cái gì chỗ hiểm áp toàn diện bị người chiếm cứ, đỉnh núi này phủ cận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn ở phủ cận đây, nhất định phải giao bảo hộ phí, mỗi người 100 mai linh thạch. Một cái cũng không có thể thiếu quy củ tại cái này Vân Vũ Sơn bên trong. Ta Vân Vũ Sơn trang cũng là quy củ lại nói, ngươi không giao bảo hộ phí, hắn không giao bảo hộ phí, chúng ta Vân Vũ Sơn trang tại sao muốn để cho các ngươi tiến đến lánh nạn một tên người mặc hắc để Hồng Vân thần bào thần chủ cường giả. Chính dẫn theo 4-5 cái thủ hạ. Dò xét cái này một mảnh đỉnh núi. Đe dọa những cái kia vừa mới tiến đến lánh nạn tu sĩ. Để bọn hắn giao ra linh thạch. Thực. Vấn đề này trước kia là không có. Chỉ bất quá. Mấy năm trước. Phó trang chủ xít xê đại người tới về sau. Liền bắt đầu điên cuồng vơ vét hết thảy tư nguyên. Lớn nhất bắt đầu thời điểm. Một cái danh ngạch cần là 10.000 mai linh thạch. Mới có thể tại Vân Vũ Sơn bên trong ở lại. Chỉ bất quá. Đến bây giờ. Toàn bộ hoang cổ thế giới linh thạch càng ngày càng thư thớt. Phó trang chủ xít xê đại nhân cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là để cho thủ hạ người. Có thể thu bao nhiêu thì thu bao nhiêu. 100 mai linh thạch tuy nhiên thiếu. Có thể tổng so không chiếm được bất cứ thứ gì mạnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này. Vị kia thần chủ cường giả. Cảm ứng được hư không bên trong. Có một tia yếu ớt không gian ba động. Nhìn không được ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngưng tụ. Ông. Sau một khắc. Hắn nhìn đến không gian phát ra một trận vặn vẹo. Sau đó một người mặc áo trắng, người đeo màu đen hộp kiếm thanh niên nam tử bỗng nhiên theo xuất hiện tại giữa không trung. Hôm nay tình huống như thế nào? Núi này đầu thỉnh thoảng xuất hiện thiên thạch cũng là thi a. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người sống. Cái kia thần chủ cường giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế, nơi đây không gian chi lực rất yếu, thường xuyên có thiên thạch rơi xuống. Trước kia thì có người hoài nghi. Chỗ này không gian có một cái thứ nguyên thông đạo. Có thể thông hướng một thế giới khác. Chỉ bất quá, bọn họ tìm kiếm rất lâu, phát hiện cái này không gian thông đạo khó có thể vượt qua. Về sau, bọn họ đi qua nghiên cứu phát hiện, đây là một cái đơn hướng thông đạo. Chỉ có thể từ đối diện đi vào cái thế giới này. Lại là không thể trở về dần già. Nơi này liền không hề bị đến chú ý. A vậy mà không là xuất hiện ở Bá Tiên Sơn Trang một bên khác. Dương Vân Phàm buông xuống xuất hiện. Lại là thần sắc đề phòng. Hắn trên lòng bàn tay. Ngọn lửa màu tím bầm. Thăm thắm thiêu đốt lên. Ngưng tụ thành một cái ruộng gì lục hợp truy hồn thiếp. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị. Một khi gặp phải Vân Vũ Sơn Trang vị kia đại viên mãn cường giả. Liền tiên hạ thủ vi cường. Dùng lục hợp truy hồn thiếp. Giết đối nhất phương trở tay không kịp. Sau đó thừa dịp đối phương bị lục hợp truy hồn thiếp trên trận. Trước tiêu diệt hắn thần vương tu sĩ. Hết thảy kế hoạch đều đã tại trong đầu hắn diễn luyện một lần. Dương Vân Phàm cảm giác mình dù là không địch lại. Cũng có thể dựa vào đại địa pháp tắc đào thoát thế mà. Hắn không nghĩ tới là. Chính mình theo cái kia một chỗ sao băng sau khi trở về. Vậy mà đi vào một cách lạ lẫm địa phương. Nơi đây. Tựa hồ cũng là Vân Vũ Sơn khu vực. Cử ly này Bá Tiên Sơn Trang. Có chừng lấy mấy trăm dặm. Dương Vân Phàm thần thức quét qua. Rất nhanh liền ý thức được chính mình vị trí địa phương. Hẳn là còn ở Vân Vũ Sơn. Mà lại khoảng cách Bá Tiên Sơn Trang. Có một khoảng cách. Dạng này cũng tốt. Ta vốn là không muốn đồng thủ. Có thể an an tính tính cầm lấy đồ vật rời đi tốt nhất. Tuy nhiên có một ít nghi hoặc. Có thể Dương Vân Phàm gặp được rất nhiều ngoài ý muốn sự tình. Lúc này loại này không gian đảo lộn tình huống. Chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn hơi vừa nghĩ, liền không còn xoắn xuýt. Lúc này việc cấp bách vẫn là tìm được cái kia một cái thế giới hạt tâm toái phiến. Đứng lại chỉ bất quá. Dương Vân Phàm vừa muốn rời khỏi. Một người mặc hắc để Hồng Vân thần chủ cường giả. Lại là cản ở trước mặt hắn. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hừ lạnh nói. Tiểu tử. Trên người ngươi nhưng có Vân Vũ Sơn Trang ban phát thông hành lệnh bài tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3414 thế giới toái phiến. Xuất thế không có. Làm sao Dương Vân Phàm nhíu mày. Hàng lâm xuống thời điểm. Dương Vân Phàm lựa chọn ẩn giấu thực lực. Đem chính mình khí tức lưu truyền. Khống chế tại thần cảnh tu vi hai bên. hắn vốn là ẩn giấu tu vi, chuẩn bị giết vị kia ship xê đại nhân một trở tay không kịp. Ai biết, chính mình đi tới nơi này hiển nhiên, cái này một vị thần chủ cường giả, hoàn toàn không có phát hiện Dương Vân Phàm tu vi. Chỉ là đem hắn làm thành một cái dễ khi dễ đê giai tu sĩ. Tiểu tử, ngươi lén lén lút lút xuất hiện tại cái này Vân Vũ Sơn phủ cận. Trên thân lại không có mang Vân Vũ Sơn trang ban phát thông hành lệnh bài. Bổn tỏa bây giờ hoài nghi thân phận của ngươi có vấn đề, nếu là thức thời thì ngoan ngoãn theo bổn tỏa. Vị kia thần chủ cường giả coi là Dương Vân Phàm thực lực không mạnh, có thể phía sau hắn lưng cõng là màu đen hộp kiếm lại là bất phàm, chất liệu rất đặc thù, khắc rõ cao quý toan nghê ấm ký. Mà màu đen kiếm trong hộp thì là không ngừng tản mát ra từng sợi thần bí sóng động. Không cần phải nói, kiếm kia trong hộp một nhất định có một thanh thần kiếm. Lần này vị kia thần chủ cường giả nổi lòng ác độc, chuẩn bị cướp sạch Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại là không để ý đến người này tên là Dầm Dĩ. Hắn nhìn một chút phù cận, phát hiện chỗ này trên núi hoang, vậy mà ẩm ẩm lay động có không ít bóng người. Phần lớn người đều là thần cảnh tu sĩ, cũng có một chút thực lực rất yếu âm dương cảnh tu sĩ, kim đan cảnh tu sĩ. Những người này đều là mặt lộ vẻ đắng chát, ánh mắt rất là mờ mịt. Hiển nhiên, tại hủy thiên diệt địa đại tai nạn trước đó, đơn dựa vào bọn họ cá nhân lực lượng, căn bản là không có cách thay đổi gì. Cách này là một đám thật đáng buồn người. Sinh tồn thế giới sắp sụp đổ, không chỗ có thể đi. 20 ngày sau đó, đều muốn nương theo lấy cái thế giới này cùng một chỗ rơi vào bóng đêm vô tận. Thế nhưng là, thì coi như bọn họ đã bi thảm như vậy, còn muốn bị một số người khi nhục lấy. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một số thương hại chi ý. Tiểu tử, ngươi là có phải hay không điếc bổn tỏa để ngươi? Vị kia Vân Vũ Sơn trang thần chủ cường giả, nhìn đến Dương Vân Phàm căn bản không có nghe hắn lời nói, ngoan ngoãn tới. Ngược lại ánh mắt đồng tình quét mắt bốn phía. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, gào thét lớn tiến lên, muốn đối Dương Vân Phàm động thủ. Phúc phúc, thế mà hắn vừa bước ra một bước, một đạo nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, lại dù gì không gì sánh được ngọn lửa màu tím bầm thần phù, lại là hưu một chút thổi qua đến, dán tại hắn trên ớp. Oanh, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trên ớp một trận thiêu đốt nhói nhói. Tiếp theo, hắn vừa muốn đi kéo xuống dán tại trên ớp đồ vật, lại là cảm giác được một luồng thăm thẳm ngọn lửa màu bích lục đột nhiên tiến vào hắn linh hồn hạch tâm. Sau đó, cái này một luồng màu xanh biếc thần diễm ầm vang một chút tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong nổ tung. Hắn linh hồn hạch tâm tất cả linh hồn chi lực thoáng cách đều đi theo bốc cháy lên. Bất quá một hồi, hắn linh hồn chi lực liền bị đốt sạch. Linh hồn chi lực hao hết, tương đương linh hồn chôn vùi phù phù. Cái kia thần chủ cường giả đi ra bước thứ hai thời điểm, chân mềm nhũn, hai đầu gối chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn mở to đại mắt to, có thể trên thân đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Suy suy suy, rất nhanh, hắn trên ớp ngọn lửa màu tím bầm thần phù cũng theo vỡ vụn ra, thăm thắm từ kim sắc thần diễm, nhiệt độ cực cao, đem vị kia thần chủ cường giả thân thể bao khỏa, chậm rãi đem hắn đốt thành tro bụi. Làm người cần phải có tối thiểu lòng thương hại cùng đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Mà ngươi mất đi đây hết thảy, trong mắt ta, ngươi đã mất đi làm người tư cách. Dương Vân Phàm nhìn lấy vị kia thần chủ cường giả chậm rãi chết tại chính mình lục hợp truy hồn thiếp chi xuống, trong lòng của hắn không có không gợn sóng. Đại nhân, ngươi làm sao cứu mạng? Có người tạo phản, giết chết Vân Vũ Sơn Trang Tuần Sơn hộ pháp. Những cái kia đi theo ở bên cạnh Vân Vũ Sơn Trang phổ thông tu sĩ, nhìn đến Dương Vân Phàm đánh giết cái này một vị Tuần Sơn hộ pháp, nhất thời quá sợ hãi, từng cái hoảng sợ bắt đầu gào thét. Thật sự là ồn ào. Dương Vân Phàm ngón tay liên tục điểm ra mấy đạo tử kim sắc thần phù. Suy suy suy, những cái kia thần phù vừa rơi xuống tại những cái kia thần cảnh tu sĩ trên thân, liền điên cuồng bốc cháy lên. Những cái kia thần cảnh tu sĩ thậm chí không cách nào hét thảm một tiếng, liền bị đốt thành tro bụi. Rất nhanh, giữa sân chính là hoàn toàn yên tĩnh. Hoa, tại cái kia nhóm đê giai tu sĩ chú ý phía dưới, Dương Vân Phàm hất lên tay áo, đem cái kia một số tử kim sắc thần diễm thu hồi thể nội. Xoát, làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm duỗi tay ra, vị kia thần chủ cường giả lưu lại túi trữ vật tự động bay đến trong tay hắn. Dương Vân Phàm thần thức quét một chút, không có cái gì tài liệu quý hiếm, đại bộ phận đều chính là linh thạch, với hắn mà nói đã không chỗ dùng chút nào. Hắn trực tiếp tay ném đi, ném cho phía trước những cái kia bị khi dễ tu sĩ. Ào ào ào, thế nhưng là những tu sĩ kia căn bản không dám nhận lấy, ngược lại tránh như rắn rết một dạng, khủng hoảng né tránh cái này túi chứ vật. Mặc cho túi đựng đồ kia ngã xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Không muốn Dương Vân Phàm ngược lại là rất kỳ quái. Ta hiểu. Ha ha. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì, hắn khẽ cười một tiếng trực tiếp rời đi. Hắn tiếng cười tại trống trải trong sơn cốc lộ ra phá lệ chói tai. Hắn tựa hồ đang cười nhạo mình xen vào việc của người khác, lại tựa hồ đang cười nhạo những người này không dám liên hợp phản kháng, chỉ nguyện ý làm một cách đợi làm thịt cừu non. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm giết cái kia Vân Vũ Sơn Trang thần chủ cường giả, tại trong mắt những người kia, căn bản không phải cái gì ăn nhân, ngược lại cho bọn hắn mang đến cử đại phiền toái. Dương Vân Phàm giết người về sau, có thể phủi mông một cái rời đi, lưu lại một mỹ lệ truyền thuyết. Thế mà, đối với những người này tới nói, bọn họ căn bản là không có cách né ra Vân Vũ Sơn Trang khống chế. Bởi vì, rời đi Vân Vũ Sơn phạm vi, ngoại giới đã sớm sụp đổ, căn bản không chỗ dung thân, cho nên dù là Vân Vũ Sơn Trang quản lý lại hà khắc, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn thủ lấy. Bởi vì bọn họ căn bản không có hắn lựa chọn. Làm người quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình phi hành tại giữa không trung. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm tựa hồ nhớ tới thiếu niên thời điểm một việc. Một lần kia, lão đầu tử đem hắn ném ở một cái trong sơn cốc, để hắn đối kháng một đầu hung tàn sói đói. Lúc đó, lão đầu tử thì ở bên cạnh trên cây, gặm đùi gà xem kịch vui. Mặc cho Dương Vân Phàm bị sói đói cắn mình đầy thương tích, lão đầu tử đều một mực không có xuất thủ. Thẳng đến Dương Vân Phàm đem hết toàn lực giết cái kia một đầu sói đói, lão đầu tử mới chậm rãi từ trên cây xuống tới, cho Dương Vân Phàm liệu thương. Cái kia thời điểm, lão đầu tử liền nói một câu, để Dương Vân Phàm cho đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi cho rằng ta sẽ đến cứu ngươi, ta có thể cứu ngươi một lần. Thế nhưng là, mỗi một lần ngươi gặp phải phiền phức, ta đều biết tại bên cạnh ngươi. Sao Vân Phàm, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, làm người là muốn dựa vào chính mình đánh giết sói đói. Hình ảnh Dương Vân Phàm đã rất là mơ hồ. Thế nhưng là, lão đầu tử những lời này, nhưng thủy chung tại Dương Vân Phàm trong ấp quanh quẩn. Nơi đây khúc nhạc xảo ngắn, không có ở Dương Vân Phàm trong lòng lưu lại cái gì gợn sóng. Hắn hơi chút cảm khái vài câu, liền lại lần nữa thực sự phía trên hoàn thành nhiệm vụ hành trình. Kinh lịch vô số sinh sinh tử tử, những thứ này tiểu tràng diện, Dương Vân Phàm cũng sớm đã coi nhẹ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đi vào Vân Vũ Sơn phía dưới một cái thành nhỏ bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến mấy vị thần vương cường giả chính vội vàng rời đi Vân Vũ Sơn, hướng về kết giới bên ngoài mà đi. Chuyện gì xảy ra, những người này điên không thành? Cả đám đều chạy ra Vân Vũ Sơn kết giới. Dương Vân Phàm trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Cái này Vân Vũ Sơn kết giới bên ngoài đại bộ phận không gian đều đã sụp đổ. Những thần vương này cường giả thật vất vả từ bên ngoài tiến vào Vân Vũ Sơn Trang, làm thế nào có thể tùy tiện rời đi không thích hợp kết giới bên ngoài? Nhất định là xuất hiện cái gì để những thần vương này cường giả đều kìm nén không được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kết giới bên ngoài. Hắn cái trán phá hư thần nhãn tự nhiên lưu chuyển, một vệt kim sắc dựng thẳng văn mở ra. Mơ mơ hồ hồ thông qua cái kia vặn vẹo không gian chi lực, Dương Vân Phàm nhìn đến một vệt sáng ngời không gì sánh được quang mang xuất hiện tại kết giới bên ngoài, phá nát hắc ám thế giới bên trong. Đó là một cái nắm đấm lớn, loại như thủy tinh bóng một dạng, có từng tầng thần bí phù văn lấp lóe viên cầu. Cái này một cái bộ dáng quá đặc thù, Dương Vân Phàm chỉ thăm một lần thì ghi vào trong lòng thế giới hạch tâm toái phiến. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng đột nhiên một cái rung động, nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia một cái thế giới hạch tâm toái phiến. Hắn cũng không tiếp tục do dự, xoát một chút hóa thành một đạo lưu quang, lẫn vào những cái kia thần vương cường giả trong đội ngũ, cũng hướng về kết giới bên ngoài mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3415 đục nước béo cò. Kết giới bên ngoài không gian mười phần không ổn định, bên trong thiên địa khắp nơi đều là loại kia như là mạng nhện một dạng vết nứt không gian. Xoát xoát, lúc này từng đạo tê sắc vô cùng không gian cương phong không ngừng quét đi ra. Bị lần này nguyên cương gió thổi đến, liền xem như Dương Vân Phàm dạng này đại viên mãn cường giả cũng không dễ chịu. Linh hồn sẽ xuất hiện một loại đóng băng cảm giác, vừa không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào cái kia vô tận trong hư không tối tăm. Cái kia hắc ám hư không có thể là một chỗ hỗn độn chi nhãn, bên trong áp lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ tiến vào trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhất định phải cẩn thận một chút, không thể bị không gian cương phong thổi tới. Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi, đem thần thức chậm rãi lan tràn ra, lấy chính mình thân thể làm trung tâm, bao phủ phương viên 1000 mét bên trong. Này 1000 gạo bên trong, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hơi chút có một ít không gian phá toái manh mối, hắn liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Lấy tốc độ của hắn, có thể nhiều mở không gian cương phong rơi xuống, giảm ít rủi ro. Vinh, quy, quy, mơ. Làm sao không thấy lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bay đến Vân Vũ Sơn kết giới bên ngoài, lại ngẩng đầu đi tìm cái kia một cái thế giới hạch tâm toái phiến lúc, lại là phát hiện toàn bộ thế giới đều biến đến bụi bẩn. Vừa mới cái kia một đóa chói mắt quang hoa lại nhưng đã biến mất. Chẳng lẽ ta đến chậm một bước, đồ vật đã bị người nhanh chân đến trước? Dương Vân Phàm nhíu mày. Vừa mới thế giới này toái phiến xuất thế động tính cực lớn, cùng nhau bay ra đến thần vương cường giả thế nhưng là không ít, bị người dẫn đầu cướp đi, ngược lại là có khả năng. Không được, tìm tiếp. Nhìn Dương Vân Phàm chưa từ bỏ ý định, bất động thanh sắc đi theo tại mấy cái thần vương cường giả sau lưng, tiếp tục hướng bốn phía xem xét. Nếu là thật sự bị người lấy đi cái kia một cái thế giới hạch tâm toái phiến, hắn cũng không lo lắng. Dù sao cái thế giới này sắp vỡ nát, người kia cầm thế giới hạch tâm toái phiến cũng chạy không thoát. Qua mấy ngày, đợi đến hoang cổ thế giới sụp đổ một khắc này, thế giới hạch tâm toái phiến vẫn là hồi lại lần nữa hiện ra. Thứ này hết sức kỳ lạ, tự mang một cái không gian năng lượng tràng, không có khả năng bị cuốn vào hắc ám hỗn độn bên trong. Năm cát thần vương, đem đồ vật giao ra. Năm cát thần vương, ta tận mắt nhìn đến ngươi thu lấy cái kia một kiện bảo vật khác ẩn tàng, nhanh giao ra, để mọi người đều mở mắt một chút bằng không, đừng trách các huyên đệ không niệm tình xưa. Đột nhiên phía trước bộc phát ra một trận to lớn tranh đấu, mấy vị thần vương cường giả vây quanh một người mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem ra mười phần hung hãn thần vương cường giả, bức bách hắn giao ra thứ gì. U, vinh, quy, quy, mơ. Ở bên kia Dương Vân Phàm nghe xong động tĩnh, lập tức thì minh bạch, khẳng định là có người được đến thế giới hạch tâm toái phiến. Bất quá, cái kia thế giới hạch tâm toái phiến quá hút để người chú ý. Cái kia thần vương cường giả thu lấy thời điểm, bên cạnh còn có người khác nhìn đến. tự nhiên không chịu thả hắn rời đi. Các vị huyên đệ thật không phải bảo bối gì. Các ngươi ngẫm lại xem. Cái thế giới này đều muốn sụp đổ. Linh vận suy yếu. Chẳng lẽ còn có thể dựng dục ra bảo bối gì không? Vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn năm cát thần vương. Lúc này lại là không ngừng giải thích. Hắn rõ ràng là không muốn đem đồ vật giao ra. Hắn tuy nhiên không biết. Vừa mới một cái kia sáng chói viên cầu cụ thể là bảo vật gì. Có thể vốn có thể cảm giác được. Thứ này mười phần không tầm thường. Hắn chuẩn bị trở về đầu liền đem thứ này cầm lấy đi Vân Vũ Sơn Trang, giám định một phen. Người khác không biết. Hắn nhưng là rõ ràng. Vân Vũ Sơn Trang mới tới vị kia phó trang chủ. Xíp xê đại nhân. Chính là một vị theo hắn thế giới hàng lâm xuống đại viên mãn cường giả nghe nói. Hắn sau lưng. Còn có một vị trí tôn cường giả chỉ cần mở đỡ được xíp xê đại nhân. Hắn liền có thể theo rời đi cái này sụp đổ thế giới. Đến thời điểm hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Năm cát thần vương. Ngươi không cần nghĩ lấy lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu chúng ta nhiều người như vậy. Tất cả đều nhìn đến ngươi thu lấy cái kia sáng lóng lánh viên cầu. Một vị tóc trắng phơ thần vương điên phong cường giả, lạnh hừ một tiếng, một quang lánh lệ nhìn chằm chằm năm cát thần vương. Không tệ, mấy người khác cũng đều là binh khí ra khỏi vỏ. Nhìn chằm chằm vị kia năm cát thần vương. Âm thanh lạnh lùng nói. Năm cát thần vương. Ít nói lời vô ích. Đem đồ vật giao ra không phải vậy lời nói. Thì đừng trách chúng ta không khách khí mấy người các ngươi. Đừng khinh người quá đáng bị mọi người vây quanh. Năm cát thần vương quả thực tràn đầy lửa giận. Có thể hắn không dám động thủ. Bởi vì đối phương nhân số quá nhiều. Có mấy người thực lực. Càng là xa xa tại hắn phía trên. Chỉ cần hắn vừa động thủ. Đối phương liền có thể danh chính ngôn thuận giết hắn xoát năm cát thần vương. Nghe nói ngươi đoạt đến vừa mới bảo bối. Thế nào? Giao ra để mọi người mở mang tầm mắt lúc này thời điểm. Đến tiếp sau chạy đến thần vương cường giả, thần chủ các cường giả cũng đều bốn phía. Người càng ngày càng nhiều. Ba tầng trong, ba tầng ngoài trọn vẹn hơn 10 người trực tiếp liền đem cái kia năm cát thần vương bao bọc vây quanh. Hắn muốn chạy trốn càng là không thể nào. Dương Vân Phàm lẫn trong đám người đem chính mình khí tức yên lặng thu liếm đến chỉ có thần cảnh tu vi trình độ. Nơi này cường giả quá nhiều. Lúc này đều chú ý năm cát thần vương. Ngược lại là không có người chú ý tới hắn điểm này tiểu động tác. Năm cát thần vương khác lãng phí thời gian. Đem đồ vật giao ra. Có phải hay không bảo vật? Mọi người nhìn một chút liền biết một vị nhìn như đức cao vọng trọng thần vương điên phong cường giả. Từ trong đám người đi ra. Hắn đứng tại hai phe trung ương thoạt nhìn là muốn làm người hóa giải. Chỉ bất quá. Làm hắn ánh mắt nhìn về phía năm cát thần vương túi trữ vật. Lại là lộ ra một tia tham lam. Hiển nhiên là tại có ý đồ xấu gì. Đúng vậy a. Năm cát thần vương, ngươi liền nghe kiếp kiếm thần vương lời nói, đem đồ vật giao ra, để mọi người nhìn một cách đi. Nhiều người như vậy ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có người sẽ đoạt sao? Tất cả mọi người là thần vương cường giả. Hoang cổ thế giới bên trong tai to mặt lớn tồn tại. Hắn xem náo nhiệt đều là ào ào phụ họ nói. Bọn họ cũng đều biết, vô luận thứ này cuối cùng bị người nào cướp đi cũng không có khả năng bị bọn họ đoạt đến. Riêng là lời mới vừa nói vị kia. Đức cao vọng trọng kiếp kiếm thần vương. Sống hơn 10 vạn năm. Tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Mái đầu bạc trắng. Tiên phong đạo cốt. Cơ hồ có thể nói là hoang cổ thế giới bên trong. Thực lực mạnh nhất tồn tại. Nếu là động thủ. Tại chỗ người. Người nào cũng không phải đối thủ của hắn ta phản đối đột nhiên. Trong đám người. Có một đạo lạ lẫm thanh âm truyền tới. Kiếp kiếm thần vương thực lực mạnh nhất. Vạn nhất hắn muốn cướp đoạt năm cát thần vương bảo vật. Người nào chống đỡ được tại một mảnh tiếng phù họa bên trong. Duy chỉ có thanh âm này cầm ý kiến phản đối. Lộ ra như thế chói tai. Không tệ. Lời này cũng có một chút đạo lý. Vạn nhất kiếp kiếm thần chủ kiến bảo vật đồng tâm, không chịu buông tay, năm cát thần vương chỉ sợ muốn không trở về. Cái này phản đối thanh âm vừa ra tới, người khác thần vương cường giả nhóm nhất thời nghị luận lên. Một số người bắt đầu phản đối, năm cát thần vương đem bảo vật giao cho kiếp kiếm thần vương. Bởi vì bảo vật như tại năm cát thần vương trong tay, mọi người còn có cơ hội. Chỉ khi nào bị cướp kiếm thần vương cướp đi, ai còn có thể theo lão hổ trong miệng nhổ răng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 171 chương 3416 đều là ảnh đế đáng giận tên hỗn đản nào. Xấu ta chuyện tốt kiếp kiếm thần vương nghe đến mấy câu này, ý thức được chính mình tâm tư bị người nói chuyện kia đoán đúng, nhất thời thẹn quá hóa giận. Bất quá, người ở đây quá nhiều, hắn thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng công khai động thủ, đem chính mình đặt mọi người mặt đối lập. Lúc này, hắn chỉ có thể nén giận. Muốn làm đến tránh thức công bình, bảo vật tuyệt đối không thể rơi vào kiếp kiếm thần vương trong tay. Thế mà, vừa mới cái kia lạ lắm mà kích động tính cực mạnh thanh âm, lại là không chịu buông tha hắn, lại lần nữa vang lên. Lần này, kiếp kiếm thần vương cũng nhìn không được nữa, ai tại chửi bới lão phu. Kiếp kiếm thần vương lệ giống một tiếng, ánh mắt như đao, xoát một chút, liếc nhìn tới. Tất cả mọi người đối mặt kiếp kiếm thần vương giết người ánh mắt đều ào ào tránh đi đi. Ào ào ào từ trong ra ngoài, đám người một trận nhượng bộ, thẳng đến lộ ra trong đám người, bị chen tại phía ngoài cùng một vị diện mạo xấu xí thần chủ cường giả trên thân. Chảy diễm thần chủ vừa mới lời nói, là ngươi nói sao? Vị kia kiếp kiếm thần vương nhíu mày, nhìn lấy cái này một vị dung mạo không đáng để ý thần chủ cường giả. Hắn trầm ngâm một lát, lờ mờ nhớ tới đối phương tên, thanh âm lạnh lùng mở miệng dò hỏi. Không, dĩ nhiên không phải ta nói. Kiếp kiếm thần vương, vãn bối làm sao dám chửi bới ngài, ngài nhất định muốn tin tưởng ta, tuyệt đối không phải ta. Bị cướp kiếm thần vương gắt gao nhìn chằm chằm, vị kia chảy diễm thần chủ sắc mặt đều muốn khóc lên. Hắn làm sao dám đắc tội kiếp kiếm thần vương, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. A đáng giận a. Vừa mới cái kia gọi hung hăng tiểu tử, chạy đi chỗ nào? Chảy diễm thần chủ nhớ rõ ràng, vừa mới có một người mặc áo bào trắng, tướng mạo so sánh lạ lẫm người trẻ tuổi, tại bên cạnh hắn kêu gào lời hại. Hắn trả theo xem náo nhiệt, ồn ào vài câu. Thế nhưng là cái kia ra hỏa xuất dược nhập thần, gọi vài câu thì biến mất không thấy gì nữa. Đem hắn đần độn lưu tại nguyên chỗ, cái kia ra hỏa quả thực là rất đáng hận. Vậy mà vung một cách lớn như vậy oan uổng nồi đen cho mình, đắc tội kiếp kiếm thần vương. Chính mình còn có thể tại hoang cổ thế giới lẫn vào sao? Kiếp kiếm thần vương vừa mới lời nói, bất kể là ai nói, lão phu lại cho rằng rất có đạo lý. Nhìn thấy kiếp kiếm thần vương đáo ở vào truy tra vừa mới cái kia thay chính mình nói chuyện thanh âm, hắn nói rõ cũng là tâm hỏng. Năm cát thần vương càng thêm không dám đem bảo vật giao ra. Hắn cười lạnh nhìn lấy mọi người, lớn tiếng nói, các ngươi từng cái đều là thần vương điên phong cường giả, bảo vật gì chưa từng gặp qua, nói là quan sát, chỉ sợ là muốn làm của riêng đi. Một khi lão phu giao ra bảo vật, lão phu thực lực nhỏ yếu, lại như thế nào theo các ngươi trong tay muốn trở về? Nói đến đây, năm cát thần vương thần sắc bi thương ngửa đầu ai thán nói, thứ này lão phu giao ra để mọi người nhìn một chút dễ dàng, sợ chỉ sợ muốn trở về cũng là muôn vàn khó khăn. Năm cát thần vương, ngươi quả thực. Nghe nói như thế, kiếp kiếm thần vương cùng hắn thần vương cường giả đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cái này năm cát thần vương quả thực là ảnh đế, đem chính mình một bộ bị người bắt nạt bộ dáng ủy khuất, diễn dịch lập luận sắc sảo. Mà cái này nhân vật phản diện, chỉ sợ liền là nhóm người mình lão phu. Làm sao năm cát thần vương lại là cười lạnh không thôi, nhìn chằm chằm lấy kiếp kiếm thần vương vi bài mọi người, nói, lão phu không để ý nguy hiểm tính mạng, cái thứ nhất tìm tới bảo vật đã không có trộm, cũng không có đoạt, đường đường chính chính thu lấy, vô luận dựa theo địa phương nào quy củ, bảo vật này cũng nên về lão phu tất cả. Các ngươi dựa vào cái gì để lão phu đem bảo vật giao ra? để mọi người quan sát nghe được năm cát thần vương cãi lại. Sớm nhất vây quanh bảy vị thần vương cường giả, nhất thời không có hảo ý cười rộ lên nói: ngươi vừa mới thế nhưng là nói chỉ là bình thường đồ vật, lần này tại sao lại thừa nhận đây là bảo vật, ha ha. Nói lộ ra khóe miệng ta. Năm cát thần vương biến sắc, nhất thời hối tiếc không thôi. Năm cát thần vương, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Gặp này, bảy người kia ngược lại là không có bức bách quá mức. Bên trong một vị dẫn đầu cường giả bay ra ngoài, ôn hòa mở miệng nói: thực, ta đám huyên để ngăn lại ngươi, cũng không phải là nhất định phải sát nhân đoạt bảo. Chúng ta chẳng qua là hiếu kỳ, một phương thế giới này sắp sụp đổ, còn có thể đản sinh ra thứ gì thực, chúng ta trong lòng hoài nghi. Thứ này có thể là chúng ta rời đi một phương thế giới này một cơ hội. Soạt hắn cái này lời vừa nói ra, hắn nguyên bản vây xem, không muốn tham dự tiến đến thần vương cường giả, ào ào đều là ồn ào lên rời đi một phương thế giới này cơ hội. Năm cát thần vương, đại gia hỏa đều biết lâu như vậy, nếu là có rời đi một phương thế giới này cơ hội, ngươi cũng không thể độc chiếm a. Đều đến lúc này thời điểm, hoang cổ thế giới đều muốn sụp đổ. Năm cát thần vương, ngươi nếu là đến có thể rời đi cái thế giới này bảo vật, không lấy ra chia sẻ, bổn tỏa người đầu tiên đồng thủ giết ngươi. Mắt thấy từng cái thần vương cường giả, thần chủ cường giả đều là quần tình xúc động, hận không thể lập tức giết năm cát thần vương, đem bảo vật này lấy ra nghiên cứu. Ở một bên, Dương Vân Phàm tại lại là nhìn không được khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười. Vừa mới lẫn trong đám người nghi vấn cái kia kiếp kiếm thần vương, cùng làm đục nước, gây nên mọi người năm cát thần vương cảnh giác, chính là Dương Vân Phàm. Bất quá hắn thực lực xa cao hơn nhiều tại chỗ tất cả tu sĩ, riêng là hắn linh hồn cảnh giới càng là viễn siêu mọi người. Cho nên hắn ẩn tàng khí tức, ngụy trang chính mình thực lực tại chỗ người căn bản nhìn không thấu. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn đến trong đám người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, đã có không ít cường giả kìm nén không được, muốn đối năm cát thần vương đồng thủ. Dù sao, ô sa thần vương được đến cái kia một kiện bảo vật, xem ra mười phần không tầm thường. Mà lại, nó lại là tại hoang cổ thế giới sắp sụp đổ thời điểm xuất thế, không thể không khiến người sinh ra liên tưởng. Năm cát thần vương cùng các vị đại nhân, Dương Vân Phàm không do dự nữa. Hắn trang thành một cách bình thường thần cảnh tu sĩ, có một ít sợ hãi rụt rè từ trong đám người gạt ra. Ngươi là ai? Mọi người xem xét, trong đám người vậy mà trà trộn vào tới một cái thần cảnh tu sĩ, nhất thời kỳ quái không gì sánh được. Là ngươi? Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Có một ít thần vương cường giả tại trên đường đi, gặp qua Dương Vân Phàm, cảm thấy tiểu tử này quả thực to gan lớn mật, chỉ có thần cảnh tu vi cũng dám rời đi Vân Vũ Sơn kết giới, đến đi ra bên ngoài tầm bảo, chẳng lẽ không sợ bị không gian cương phong cuốn vào cái xác không hồn? Bất quá bọn họ cũng có một chút thưởng thức Dương Vân Phàm, lá gan vô cùng lớn, không phải thường nhân có thể so đo. Đợi một thời gian, cho hắn một cái cơ hội, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc cái thế giới này sắp sụp đổ, mặc cho hắn có lớn mật đến đâu, tử lại cao tài hoa, hết thảy đều không dùng. Các vị đại nhân, còn có năm cát thần vương, tại hạ đại khái minh bạch các vị tại tranh giành ồn ào cái gì. Thực, sự tình rất dễ giải quyết. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, tận lực lấy dũng khí, nhìn lấy năm cát thần vương, nói: năm cát thần vương chỗ lấy không nguyện ý xuất ra bảo vật, đơn giản là lo lắng một khi bảo vật này giao ra, sẽ bị hắn thần vương cường giả ngấp nghé cướp đi, không chịu trả lại. Mà các vị đại nhân lại cảm thấy năm cát thần vương không có suy nghĩ, rõ ràng cướp đoạt đến đồ vật lại không chịu đem đồ vật lấy ra. Để đoàn người nhìn một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3417, đa tạ ngươi phối hợp. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, hai bên đều là khẽ gật đầu, nhìn qua, nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào thực rất đơn giản?" Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến U Sa Thần Vương bên cạnh, nói: "Năm Cát Thần Vương chỗ lấy không tín nhiệm các vị, là bởi vì các vị thực lực quá mạnh. Năm Cát Thần Vương một khi giao ra bảo vật, không có nắm chắc lại muốn trở về. Thế mà tại hạ chỉ là thần cảnh tu vi, Năm Cát Thần Vương hoàn toàn có thể đem cái kia một kiện bảo vật giao cho trong tay tại hạ, từ tại hạ tới mở bảo vật này. Mà tại hạ thực lực yếu ớt, dù là có tâm tư đoạt bảo vật, cũng không có khả năng xông ra các vị đại người vòng vây." Các loại bảo vật giám định hoàn tất, xác thực như Năm Cát Thần Vương nói tới như thế, không phải cái gì nếu không đồ vật, tại hạ cũng sẽ chắp tay trả lại Năm Cát Thần Vương, tuyệt đối không dám tham ô. Đương nhiên, tại hạ chút thực lực ấy, cũng không có lá gan này. Dương Vân Phàm một bên giải thích, một bên mười phần hèn mọn khom người đối với mọi người mỉm cười. Không tệ, cái chủ ý này không tệ. Người khác nghe Dương Vân Phàm chủ ý, xác thực cảm giác được đây là một cái song toàn mỹ biện pháp. Đệ nhất, Năm Cát Thần Vương đem món này bảo vật giao cho một cái thần cảnh tu sĩ trong tay, hắn không cần lo lắng bảo vật sẽ bị đối phương cướp đi. Các loại bảo vật này giám định xong, hắn tự nhiên có thể mang theo đồ vật an tâm rời đi, không cần lo lắng có người tại sau đó tìm hắn phiền phức. Thứ hai, bọn họ những người này đều có thể nhìn một chút Năm Cát Thần Vương đến cùng được cái gì bảo vật, có phải là thật hay không như Năm Cát Thần Vương nói như thế, chỉ là một kiện phổ thông linh bảo, mà không phải rời đi cái này hoang cổ thế giới cơ duyên. Cái này bên trong tựa hồ chỉ có Dương Vân Phàm chỗ tốt gì cũng không vứt được. Bất quá, một cái thần cảnh tu sĩ khả năng giúp đỡ nhiều như vậy thần vương cường giả một chuyện, tại đại gia hỏa trước mặt lưu lại một ấn tượng, đã là cơ hội khó được. Tại chỗ thần vương thậm chí cảm thấy đến, tiểu tử này có thể giúp mình một chuyện, bị chính mình nhận biết, đã là phúc lớn bằng trời, làm sao có thể có lá gan muốn chỗ tốt thôi được. Lão phu đồng ý. Năm Cát Thần Vương cẩn thận trầm ngâm một phen, ở trong lòng cân nhắc một chút lời và hại, cuối cùng đáp ứng: "Tiểu tử, nếu ngươi dám đùa cái gì nhiều kiểu, lão phu Năm Cát Thần Trưởng cũng không phải ăn chay. Nhất trưởng liền đủ để đưa ngươi thiêu cháy thành cho bụi." Năm Cát Thần Vương tại giao ra thế giới toái phiến trước đó, lạnh giọng uy hiếp Dương Vân Phàm một phen. "Không dám, không dám." Dương Vân Phàm lập tức lộ ra khiêm tốn nụ cười. "Tin rằng ngươi cũng không dám." Năm Cát Thần Vương lạnh hừ một tiếng, biết mình là nghĩ quá nhiều. Một cái chỉ có thần cảnh tu vi đê giai tu sĩ, bị nhiều như vậy thần vương cường giả bao quanh, lại có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, trừ phi tiểu tử này là sống không kiên nhẫn. "Tiểu tử, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một lần." Năm Cát Thần Vương hít sâu một hơi, đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, phòng bị hắn thần vương cường giả bỗng nhiên phát động công kích. Lúc này hắn cố ý ngừng dừng một chút, nhìn xem có người hay không kìm nén không được trước mặt mọi người động thủ. Một khi có người động thủ, hắn liền có thể mượn cơ hội này trực tiếp rời đi. Lường trước người khác, cũng không dám lại nói cái gì. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu, vậy mà thật không có người xuất thủ cướp đoạt. Xem ra tên tiểu tử trước mắt này biện pháp cũng không tệ, đúng là không người nào làm hư quy củ. Thế mà cứ như vậy, hắn ngược lại không tốt đổi ý. Ai, xem ra lần này là không tránh thoát. Không có cách nào, Năm Cát Thần Vương than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đưa tay chậm rãi luồn vào chính mình trong túi trữ vật. "Tiểu tử, ngươi lại cầm chắc thứ này." Cực kỳ nặng nề, nắm đấm lớn một cái, trọn vẹn mấy chục ngàn cân. Sau một lát, Năm Cát Thần Vương xuất ra một cái quang hoa sáng chói, khiến người ta chói mắt viên cầu, đông một chút, trùng điệp đặt ở Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay. Xuy xuy xuy, quả cầu này chỉ có nắm đấm lớn, toàn thân lại là phát ra mặt trời một dạng chói mắt quang hoa. Tuyệt dị nhất là quả cầu này chi bên trên có líp nha líp nhít tổ ong một dạng lỗ trống, hiển lộ ra nội bộ tầng tầng lớp lớp thần bí phù văn. Mà lại, nó vừa rơi xuống tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay, chính là bắt đầu không ngừng từ ta xoay tròn, lại phát ra bén nhọn, như là phong minh một dạng thanh âm chói tai. Đây là cái gì đồ chơi mặt ngoài không có linh văn lưu chuyển? Thứ này khẳng định không phải linh bảo nó tự mình xoay tròn, lại là không có hấp thụ hỗn độn chi lực. Thứ này cũng không phải hỗn độn chí bảo. Một đám thần vương cường giả rốt cuộc được như nguyện nhìn đến năm cát thần vương được đến bảo vật. Thế nhưng là bọn họ nhìn nửa ngày cũng là nhìn không thấu, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Ao ao nhíu mày không hiểu. Thứ này quả thực vượt qua bọn họ nhận biết bất quá. Bọn họ tuy nhiên không biết thứ này, nhưng cũng vốn có thể cảm giác được. Thứ này giá trị chỉ sợ không phổ thông. Tối thiểu không thể so với một kiện tuyệt phẩm linh bảo kém bao nhiêu. Nơi này là hư thiên thế giới, tuyệt phẩm linh bảo đã là tối cao cấp bảo vật, quả nhiên là thế giới hạch tâm toái phiến bộ dáng này. Còn có đặc thù, cùng hắc bào giám khảo miêu tả một dạng. Một bên khác, làm Dương Vân Phàm tiếp xúc đến cái này thế giới hạch tâm toái phiến trong nháy mắt, hắn liền từ nơi sâu xa cảm ứng được một cỗ thần bí lực lượng thai nghén tại cái này toái phiến trong trung tâm. Đó là một loại huyền ảo pháp tắc ấm ký, lấy hắn linh hồn chi lực thậm chí đều không thể quan sát. Trách không được, giám khảo nói, chỉ cần ta gặp được thứ này, lập tức liền có thể nhận ra. Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn gặp qua không ít hỗn độn chí bảo, bây giờ hắn linh hồn chi lực cường đại, bằng vào thần thức dò xét cũng có thể nhìn đến hỗn độn chí bảo nội bộ một số thần bí nói văn. Thậm chí có thể theo những cái kia thần bí nói văn phía trên được đến dẫn sắt, tiếp theo tu luyện ra tuyệt thi thần thông. Thế nhưng là cái này một cái thế giới hạch tâm toái phiến lại là càng thêm thần bí, lấy hắn đại viên mãn cấp bậc linh hồn chi lực đều không thể quan sát kết cấu bên trong. Có thể nghĩ, thứ này kết cấu bên trong gì huyền ảo, thật sự là bảo bối tốt. A Dương Vân Phàm bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này một cái thế giới hạch tâm toái phiến. Thứ này toàn thân băng lãnh, xúc cảm cực kỳ cứng rắn. Dương Vân Phàm hoài nghi, dù là chí tôn cường giả đều không cách nào phá hư thứ này. Thần Tiêu Cung cần thứ này cũng không biết dùng tới làm cái gì, bất quá đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhiệm vụ chỉ là mang về cái thế giới này hạch tâm toái phiến. Năm cát thần vương, đa tạ ngươi phối hợp, bằng không bổn tỏa cũng không có dễ dàng như vậy liền đạt được thứ này. Đồ vật đã tới tay, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng không cần tiếp tục lưu lại một phương này hoang cổ thế giới, càng không dùng tiếp tục bồi tiếp những thứ này cấp thấp thần vương cường giả nhóm diễn xuất. Lúc này, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt cười nhạt ý, nhìn về phía năm cát thần vương. Đa tạ ta phối hợp. Năm cát thần vương bị Dương Vân Phàm một câu nói kia làm cho một mặt mờ mịt. Trong lòng của hắn hoài nghi, tiểu tử này là không phải não tử có bệnh? Không phải vậy lời nói, làm sao nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Tối cường thần y hỗn đô thị 171 chương 3418 thần bí hắc bào giám khảo soát. Thế mà sau một khắc, năm cát thần vương lại là nhìn đến nguyên bản chỉ có thần cảnh khí tức ba đồng Dương Vân Phàm, mặt ngoài thân thể thoáng cách bộc phát ra vô cùng kinh khủng thần lực ba đồng. Oanh, loại kia khủng bố thần lực ba đồng như là biển cả rít gào bạo phát, lại như là kinh thiên địa chấn đột kích. Tại đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem chỗ này không gian đều chấn vỡ. A tiểu tử, ngươi điên sao? Không gian vỡ nát, vô biên không gian cương phong trực tiếp quét đi ra. Những cái kia thần vương cường giả cảm giác được một trận nguy cơ, vô ý thức đều hướng bốn phía chạy trốn lái đi. Nếu là không phải bị lần này nguyên cương gió thổi đến linh hồn đóng băng, bị cuốn vào đến không gian vòng xoáy bên trong, nhưng là chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, không gian từng tầng vỡ nát. Dương Vân Phàm lại là lấm liệt không sợ, đứng lơ lửng trên không. Quanh người hắn vô biên không gian cương phong quét, đem hắn áo bào trắng thổi đến bay phất phới. Bất quá, trên người hắn quanh quẩn ra vô cùng nồng đậm đại địa nguyên tố, cuồn cuộn phun trào, nhộn nhạo lên. Tại quanh người hắn, quanh quẩn ra từng cái thổ long một dạng tông năng lượng màu vàng gợn sóng. Đây là đại địa mạch động gợn sóng, phòng ngự lực kinh người. Thậm chí ngay cả những cái kia không gian cương phong đều không thể tiếp cận Dương Vân Phàm thân thể này khí tức. Thật sự là quá bành trướng, vượt xa đồng dạng thần vương cường giả. Ngươi tiểu tử, ngươi lại là thần vương đại viên mãn cảnh giới, ngươi vừa mới một mực tại đùa nghịch chúng ta tại chỗ. Những cái kia thần vương cường giả đều không phải người ngu. Giờ khắc này, nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển loại kia thần bí nhịp đập gợn sóng, bọn họ nhất thời minh bạch cái gì. Mỗi một cách đều là tức hồn hển. A hỗn đàn, đưa ta bảo vật riêng là năm cát thần vương. Giờ khắc này, hắn đầy đỏ mặt lên, ý thức được chính mình vừa mới được đến đồ vật, chỉ sợ là vô thượng bảo vật, không so một kiện hỗn độn chí bảo kém bao nhiêu. Dù sao, liền biến mất vô số năm thần vương đại viên mãn cường giả đều vì này xuất thủ. Không hảo ý bên ngoài các vị, nhiệm vụ tại thân tại hạ chỉ có thể ra hạ sách này. Dương Vân Phàm mang trên mặt một chút áy náy, càng là đối với vị kia năm cát thần vương. Đối phương tín nhiệm chính mình đem thế giới toái phiến giao cho trong tay mình, nhưng cuối cùng chính mình chỉ có thể cô phụ đối phương tín nhiệm. Người nào để chính mình gánh vác một cái không thể không hoàn thành nhiệm vụ đây. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Bàn tay hắn mở ra, đối với hư không bên trong phanh đánh ra nhất trường ào ào ào. Trong nháy mắt, một cái to bằng móng tay lục mang tinh không gian phù văn liền hưu một chút theo hắn trên mu bàn tay bay ra ngoài. Sau đó ở trong hư không từ từ lớn lên, cuối cùng hình thành một cái ổn định không gian thông đạo. Xoát, Dương Vân Phàm không chút do dự, một bước bước vào bên trong. Ông cảm ứng được thân thể bốn phía không gian một trận vặn vẹo. Vô tận ngôi sao còn có thế giới chi lực không ngừng lùi lại mà đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mở to mắt, cũng đã rời đi cái kia sụp đổ hỗn loạn hoang cổ thế giới, lại lần nữa trở lại trống trải bình tĩnh thiên môn khảo hạch thế giới bên trong. Trống giống thiên môn khảo hạch thế giới bên trong, mấy cái đạo tinh quang theo hư vô trên đỉnh đầu rơi xuống, chiếu xuống trong thế giới. Lúc này, một vị thanh niên áo bào đen chính đầu ngồi ở trung ương trên bồ đoàn, hấp thu những thứ này tinh quang. Quanh người hắn quanh quẩn lấy một điểm điểm tinh thần chi lực, quang hoa mười phần sáng chói, đủ mọi màu sắc. Dương Vân Phàm cũng thấy không rõ lắm đó là cái gì pháp tắc đang lưu truyền. Tóm lại, vô cùng huyền ảo. Thậm chí Dương Vân Phàm cảm giác cái này một loại pháp tắc khí tức so thông u kiếm chủ trên thân kiếm ý càng thâm thúy hơn, đáng sợ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Lúc này, thanh niên áo bào đen kia cảm ứng được yếu ớt không gian ba động, mở to mắt. Hắn quay đầu nhìn đến Dương Vân Phàm trống rỗng xuất hiện, trong tay còn nắm một cái kỳ dị quang cầu, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Ta liền nói nhiệm vụ này đối ngươi mà nói mười phần đơn giản. A U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trên thực tế, hắn truyền tống vào hoang cổ thế giới địa điểm vừa vặn là thế giới kia toái phiến hạch tâm xuất thế địa phương. Chỉ cần hắn không chạy loạn đến hoang cổ thế giới, các loại tại nguyên chỗ, muốn không mấy ngày liền sẽ đợi đến mảnh vỡ kia hạch tâm xuất thế. Bất quá, hắn là một cái không an tính được người. Chỉ sợ cái này hắc bào giám khảo không biết, hắn trừ đi một chuyến hoang cổ thế giới, còn chạy tới cái này hoang cổ thế giới liên tiếp khác bên ngoài một chỗ phá nát vĩnh hằng quốc độ. Hoàn thành nhiệm vụ là được. Đúng, ngươi sau khi ra ngoài, nhớ đến tìm tới thủ ngự đồng tử, nhận lấy một phần túi trữ vật. Trong túi trữ vật có một ít tu luyện dùng tài liệu, bên trong đan dược đồ vật, còn có một cái thân phận lệnh bài. đến đón lấy 100 năm, ngươi chính là ta Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử. Vị kia thanh niên áo bào đen một bên nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát một chút, Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cái thế giới hạt tâm toái phiến, liền tự nhiên rơi xuống trong tay hắn. Giám khảo, ta không dùng tham gia cửa thứ hai khảo hạch sao? Dương Vân Phàm mười phần nghi hoặc. Hắn nhớ đến khảo hạch hết thầy có ba cửa ải. Chính mình mới hoàn thành ải thứ nhất. Đến đón lấy không cần phải thừa thắng truy kích. Hoàn thành cửa thứ hai sao? Hắn nhưng là nhớ đến. Hoàn thành cửa thứ hai về sau, chính mình liền có thể đến ngộ đạo trì bên trong. Đi tu luyện 1000 năm, cách này một thời gian 1000 năm. Hắn còn có thể yêu cầu thời gian lưu tốc gia tốc. Ngộ đạo trì bên trong 1000 năm. Ngoại giới đi qua chỉ có không đến 1 tháng. Hắn còn nghĩ đến. Sau 1 tháng. Trở lại Huyễn Kim Đảo. Lấy chí tôn cường giả thân phận. Đi gặp Hồng Tụ cùng chính mình bảo bối nữ nhi đâu, người trẻ tuổi. Làm gì gấp gáp như vậy? Hắc bào giám khảo lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu nói. Ngươi thiên phú không tồi. Tính cách cũng rất làm người khác ra thích. Ai thứ nhất khảo hạch. Ta cố ý chọn một độ khó khăn thấp nhất nhiệm vụ cho ngươi. Có điều đến đón lấy cửa thứ hai khảo hạch. Ta liền không có cách nào giúp ngươi. Đó là kiên quyết chỉ tiêu. Làm giám khảo ta cũng không thể làm việc thiên tư. Mà lấy người trước mắt thực lực, rất khó hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch. Cho nên, ta đề nghị là, ngươi có thể tại Thần Tiêu Cung bên trong trước tu luyện một đoạn thời gian. Các loại ngươi chừng nào thì ép không được chính mình thực lực. Nhất định phải đột phá chí tôn cảnh giới. Thì lại lo muốn không phải đi hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch. Nói đến đây, thanh niên áo bào đen kia bỗng nhiên chỉnh trọng nhắc nhở. Nhớ kỹ. Nhất định muốn tại thần vương cảnh giới. Tận lực đánh tốt cơ sở. Đưa ngươi muốn dung hợp pháp tắc. Đem hết toàn lực đi dung hợp, không cần quan tâm đến người khác nghi vấn, bởi vì một khi ngươi lựa chọn bước vào chí tôn cảnh giới, thiên địa pháp tắc tẩy lễ buông xuống về sau, linh hồn ngươi bản chất đem về thuế biến. Về sau đường sẽ rất khó cải biến. Vị kia thanh niên áo bào đen mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm thể chất bất phàm. Mà lại Dương Vân Phàm tại nếm thử dung hợp hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, cái này một số bí mật đều không thể gạt được hắn. Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi nghe lấy, không có chen vào nói. Cái này một vị thần bí thanh niên áo bào đen, không biết lai lịch ra sao, tu vi cao thâm đáng sợ không gì sánh được. Cường giả như vậy, bất luận cái gì một câu chỉ điểm đều bị hắn được ít lời không nhỏ. Đón đến, vị kia thanh niên áo bào đen không biết nghĩ đến cái gì. Sâu xa nói, ta gặp qua một số người. Tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, mới phát hiện mình lựa chọn sai lầm đường. Không thể không phí tổn cử đại lực khí tuyển chọn chuyển thế trọng tu. Cùng tương lai hối hận. Ngươi không như bây giờ thì quyết định. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lắc đầu cười rộ lên. Nói, ha ha, ta tựa hồ quá nghiêm túc. Ta cũng không phải là ngươi lão sư. Những lời này cái kia có ngươi lão sư tới nhắc nhở ngươi mới đúng. Giám khảo, ngươi cũng không phải là thiên môn thế giới khí linh a. Dương Vân Phàm lúc này mới nhận thức muộn ý thức được. Cái này một vị thanh niên áo bào đen không thể nào là thiên môn thế giới khí linh. Hắn tại tiến trước khi đến, nghe nói qua thiên môn thế giới khảo hạch chính là thần bí thiên môn khí linh đến chủ trì. Hắn ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá, làm hắn phát hiện cái này hắc bào giám khảo như thế nhân tính. Thậm chí, hắn sẽ còn phá làm hư quy củ. Nho nhỏ cho mình mở một cái cửa sau. Đem ai thứ nhất trong khảo hạch. Lớn nhất nhiệm vụ đơn giản. Ủy nhiệm cho mình. Biết sự kiện này thời điểm, Dương Vân Phàm liền bắt đầu hoài nghi, bởi vì thiên môn khí linh dù là lại nhân tính hóa, cũng không có khả năng cho tham gia khảo hạch tu sĩ mở cửa sau. Sẽ chỉ dựa theo Thần Tiêu Cung quy củ nghiêm ngặt chấp hành đi xuống. Đến mức hắc bào thanh niên này trong miệng nâng lên vị kia chuyển thế trọng tu vĩnh hằng chí tôn, Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không hiểu trực giác. Đối phương nói, nhất định là phụ thân hắn. Vân Trung Quân vĩnh hằng chí tôn, vốn là thưa thớt một cái tinh vực, đoán chừng cũng liền một hai cái. Cho dù là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cùng nhau, chỉ sợ cũng thì chừng trăm cái. Bên trong vô bệnh vô tai, lại lựa chọn chuyển thế trọng tu, chỉ sợ trăm vạn năm đến đều là gần như không tồn tại. Trừ phụ thân hắn, Vân Trung Quân ở bị phát hiện sao? Thanh niên áo bào đen kia nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời nhìn không được cười rộ lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, quả nhiên không hổ là Vân Trung Quân nhi tử, thật sự là thông minh, lực quan sát cũng rất tốt, nhanh như vậy liền phát hiện ta thân phận không thích hợp. Nguyên bản ta coi là phải chờ tới cửa thứ hai khảo hạch, ngươi mới sẽ phát hiện đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời phanh phanh nhảy lên, kích động vạn phần. Đối phương quả nhiên biết hắn phụ thân, chỉ bất quá cái này thần bí thanh niên áo bào đen là ai đâu, chẳng những biết hắn phụ thân thực lực lại là cao cường như vậy, thậm chí có thể tùy ý tiến vào thần tiêu cung thiên môn bên trong làm giám khảo tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 171 chương 3419 Bắc Minh chân quân giám khảo, ngươi đến tột cùng là ai? Dương Vân Phàm trao mày, chằm chằm lấy trước mắt cái này một cái thần bí thanh niên áo bào đen. Vừa mới hắn không dám cẩn thận đi dò xét thân là giám khảo thanh niên áo bào đen, vạn nhất chọc giận đối phương, đem hắn đá ra thiên môn thế giới, tước đoạt hắn khảo hạch tư cách, vậy coi như phiền phức. Bất quá lúc này hắn biết được cái này giám khảo cùng phụ thân hắn tựa hồ có một chút giao tình, lá gan cũng lớn lên, bắt đầu trên dưới dò xét tên hắc bào thanh niên này. Thật sâu thúy khí tức trước mắt cái này hắc bào giám khảo, tùy ý hất lên một bộ thần lực ngưng ghét mà thành phổ thông hắc bào, diện mạo hết sức trẻ tuổi, xem ra tuổi tác cùng Dương Vân Phàm cũng không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên rất nhiều thực lực cao cường tu sĩ bề ngoài đều là hết sức trẻ tuổi, Dương Vân Phàm cũng sẽ không từ dung mạo là phán đoán đối phương tuổi tác. Lúc này cái này một vị hắc bào giám khảo đứng tại thiên môn trong thế giới, hắn mũi chân không rơi xuống đất, lơ lửng tại giữa không trung. Tại dưới chân hắn, Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn đến có một đóa thần bí mây đen đang thỉnh thoảng tụ tản ra, mà tại trong mây đen có nồng đậm lôi điện chi lực đang lưu chuyển. Một lần tình cờ, hắn thậm chí còn chứng kiến một đầu mặt người thân chim, quanh thân quanh quẩn lấy hai đầu to lớn rắn lục không hiểu quái vật hư ảnh, theo trong mây đen hiển lộ ra. Cái kia một đầu quái vật cực giống hoa hạ cổ đại thần thoại bên trong một vị cường hãn thủy thần. Huyền Minh thủy hệ pháp tắc, Dương Vân Phàm trong mắt hơi hơi sóng động một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị hắc bào giám khảo bản thể tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc. Bất quá tại thủy hệ pháp tắc bên trong, hắn tựa hồ lại dung hợp thần tiêu cung một mạch lôi đình pháp tắc, đem hai loại pháp tắc muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, đương nhiên là nhìn không thấu thực lực đối phương. Bất quá Dương Vân Phàm đại khái có thể đoán được đối phương hẳn là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Đã hắn tu luyện là thủy hệ pháp tắc, liền không thể nào là quảng thành tiên tôn. Trong lòng trầm tư một phen, Dương Vân Phàm hơi có một ít thất vọng. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này một vị thực lực cao cường vĩnh hằng chí tôn cường giả chính là phụ thân hắn hảo hữu Chí Sao, cũng là phiên thiên ấm chính thức chủ nhân, năm đó ở Ngân Hà tinh vực tung hoành vô địch quảng thành tiên tôn. Hiện tại xem ra hắn hẳn là đoán sai. Ngươi hỏi ta là ai? Vị kia thanh niên áo bào đen lại là ôn hòa cười một tiếng, huy sái tay áo, thản nhiên nói, nói cho ngươi cũng không sao, tên ta Bắc Minh, ngươi có thể xưng hô ta Bắc Minh chân quân, cũng có thể dựa theo thần tiêu cung quy củ xưng hô ta Bắc Minh sư huynh. Đương nhiên, bằng vào ta cùng phụ thân ngươi giao tình, ngươi cũng có thể xưng hô ta Bắc Minh thúc phụ. Hết thảy đều xem chính ngươi ý nguyện. Vị kia thanh niên áo bào đen đối với Dương Vân Phàm gọi mình là cái gì cũng không quan tâm. Nhìn ra được, hắn là một vị hành sự thoải mái người, không câu nệ tại hình thức người. Tại hạ không dám vượt qua, vẫn là xưng hô ngài Bắc Minh chân quân đi. Đa tạ chân quân đối tại hạ chiếu cố. Dương Vân Phàm mang trong lòng cảm kích. Nếu là đổi thành người khác khảo hạch chính mình, an bài chính mình một cách độ khó khăn cử đại nhiệm vụ, hắn cũng hoài nghi chính mình có thể hay không hoàn thành cái này Bắc Minh chân quân. Hiển nhiên là cố ý tới nước. Hắn nhưng là nhớ đến chính mình trước khi đến Thanh Liên đồng tử cái kia một bộ xem kịch vui ánh mắt. Hiển nhiên, lấy Thanh Liên đồng tử thực lực, lúc trước tham gia cái này Thần Tiêu cung ải thứ nhất khảo hạch, đều ăn không ít đau khổ. Đến mức cửa thứ hai khảo hạch Thanh Liên đồng tử càng là trực tiếp thất bại. Dương Vân Phàm trước mắt thực lực tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng đối với Thượng Thanh Sen đồng tử vẫn là bị toàn phương vị nghiền ép. Hắn xem chừng chính mình muốn thông qua cái này một vị giám khảo trong miệng cửa thứ hai khảo hạch, thực lực tối thiểu muốn so Thanh Liên đồng tử càng mạnh hơn một chù mới được. Thế nhưng là Dương Vân Phàm rất rõ ràng Thanh Liên đồng tử cơ hồ đã là chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Mình nếu là so Thanh Liên đồng tử mạnh hơn, chẳng phải là đã bước vào chí tôn cảnh giới? Mà bước vào chí tôn cảnh giới liền không cần tham gia cửa thứ hai khảo hạch, tự nhiên có thể trở thành Thần Tiêu cung nhập môn đệ tử. Dương Vân Phàm chỉ có thể thầm than, Thần Tiêu cung khảo hạch quá biến thái, có thể hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch người cũng không biết là dạng gì siêu cấp biến thái. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, thanh niên áo bào đen kia bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, mở miệng nói. Dương Vân Phàm, ta còn có chuyện phải xử lý, không thể tại Thần Tiêu cung ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Ngươi lại an tâm tại Thần Tiêu cung bên trong tu luyện, các loại ngươi chừng nào thì bước vào chí tôn cảnh giới, ta lại sắp xếp người đến liên hệ ngươi. Xoát nói xong, hắn thậm chí không giống nhau Dương Vân Phàm nói lời cảm tạ, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang toái phiến, trực tiếp biến mất. Xoạt, vị kia hắc bào giám khảo biến mất trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được tự thân bị một trận nồng đậm không gian chi lực bao vây lấy, trực tiếp theo trời môn thế giới bên trong bị bắn ra đến. May mắn tiểu tử các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, một vị mập mạp lão giả râu tóc đều bạc trắng mới chậm rãi từ ngày đó môn thế giới chỗ sâu đi tới. Hắn vuốt râu nhìn về phía Dương Vân Phàm biến mất địa phương cùng Bắc Minh chân nhân ly khai phương hướng. Lão hủ bất quá một cái tiểu tiểu khí linh, ngày bình thường không có chuyện để làm, cũng liền cách mỗi ngàn năm dựa vào khảo hạch một số mới nhập môn đệ tử tìm một ít chuyện làm giết thời gian. Cái này Bắc Minh chân nhân ngược lại là tốt, liền loại này việc phải làm đều muốn cùng lão hủ đoạt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lão già lắc đầu than khổ, chống quài trượng lại chậm rãi biến mất tại thiên môn thế giới bên trong. Nguyên lai hắn mới thật sự là thiên môn khí linh, cũng là tất cả mới nhập môn đệ tử giám khảo. Thần Tiêu cung bên ngoài quảng trường khổng lồ phía trên, xoát trống giống trên quảng trường, nguyên bản vô số người theo nguyên thủy vũ trụ các đại tinh vực cùng một chỗ đi tới nơi này tham gia khảo hạch. Thế mà lúc này trên quảng trường không có một ai. Đột nhiên này không gian hơi hơi vặn vẹo một chút, một bóng người trống giống xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có một mình ta Dương Vân Phàm quay đầu nhìn bốn phía một cái. Quảng trường khổng lồ phía trên không có một ai. Hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người đứng ở trung ương. Ai nhanh như vậy đã có người thông qua ải thứ nhất khảo hạch? Quảng trường bên cạnh một chỗ trong đình đài, hai vị người mặc Thần Tiêu cung đạo bào thủ ngự đồng tử nguyên bản ngay tại trên bộ đoàn tính tỏa tu hành. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được trên quảng trường một tia không gian ba động, nhất thời mở to mắt. Vừa mới qua đi nửa tháng, thì có người thông qua ải thứ nhất khảo hạch cửa thứ nhất này khảo hạch, tuy nhiên độ khó khăn không lớn. Có thể dưới tình huống bình thường, cũng cần trải qua không ít gặp trắc trở. Rất nhiều người đều cần 1-2 năm mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Tiểu tử này không đơn giản à. Nửa tháng thì hoàn thành khảo hạch, hai vị thủ ngự đồng tử đối với Dương Vân Phàm có thể nhanh như vậy hoàn thành khảo hạch, trong lòng đều là tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền soát một chút, thi phát triển không gian Nazi, bóng người nhoáng một cái, đi vào Dương Vân Phàm trước người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3420 đồng lô tuyển bảo bối, soát bên trong một vị tóc đỏ đồng tử. Lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái toàn thân lôi quang lấp lói lệnh bài màu tím. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái kia tóc đỏ đồng tử thần thức quét qua, nhất thời biết Dương Vân Phàm thân phận tin tức, cùng hắn vừa mới kinh lịch khảo hạch nội dung. Kỳ quái, làm sao như thế mơ hồ rất nhanh. Cái này tóc đỏ đồng tử thông qua cái này lệnh bài màu tím, chính là nhìn đến Dương Vân Phàm tại thiên môn thế giới bên trong tao ngộ một số tình huống. Dưới tình huống bình thường, thiên môn thế giới bên trong phát sinh hết thảy, những thứ này đồng tử có thể thông qua cách này thí luyện lệnh bài, vô cùng rõ ràng nhìn đến. Thế mà giờ khắc này tóc đỏ đồng tử lại là phát hiện Dương Vân Phàm vừa mới kinh lịch hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, khó có thể xem xét, tựa hồ bị người che lấp thiên cơ. Giám khảo không phải thiên môn khí linh người kia là ai? Hoảng hốt ở giữa, tóc đỏ đồng tử chỉ thấy một vị thần bí người áo đen xuất hiện tại thiên môn thế giới, mà vốn nên xuất hiện thiên môn khí linh lại là chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt, cái kia tóc đỏ đồng tử không khỏi nghĩ đến cái gì âm mưu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nghiêm nghị quát hỏi: "Lớn mật Dương Vân Phàm, tham gia Thần Tiêu cung khảo hạch, cũng dám gian lận ta? Gian lận ta cái gì thời điểm gian lận?" Nghe được tóc đỏ đồng tử quát tháo, Dương Vân Phàm hoàn toàn mộng bức. Hắn rõ ràng tiếp nhận Bắc Minh chân quân khảo hạch, tân tân khổ khổ theo hoang cổ thế giới chiếm lấy cái kia một cái thế giới hạch tâm toái phiến trở về giao nộp. Chỗ nào gian lận? Nói người áo đen kia là ai, dám đến chúng ta Thần Tiêu cung? Dương oai còn dám giúp ngươi gian lận? Ha ha, các ngươi hai cái lá gan cũng không nhỏ, cho là ta cha không được sao? Cái kia tóc đỏ đồng tử một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, vô cùng phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì hổ nghi, bởi vì Thần Tiêu cung bên trong cường giả như mây, dù là trưởng giáo lão gia, Thần Tiêu đạo quân không tại Thần Tiêu cung bên trong tòa chấn, nhưng còn có bọn họ sư thúc Thiên Trần đạo nhân. Thiên Trần đạo nhân thực lực chỉ so với Thần Tiêu đạo quân yếu một bậc, cho dù là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, tại trước mặt hắn cũng cùng một con run rế một dạng. Đối phương trắng trợn tiến vào Thần Tiêu cung, còn giúp Dương Vân Phàm khảo hạch gian lận, Thiên Trần đạo nhân mắt sáng như đuốc, làm sao lại không có phát hiện đồng tử? Trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dương Vân Phàm dần dần nghe ra một số không thích hợp, hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Tại hạ tham gia khảo hạch, tuy nhiên không phải tại thiên môn khí linh chủ trì phía dưới tiến hành, thế nhưng là chủ trì khảo hạch người chính là Bắc Minh chân quân, hắn cũng hẳn là Thần Tiêu cung người a." Dương Vân Phàm trong lòng có một số bất an, chẳng lẽ Bắc Minh chân quân mở cho hắn cửa sau sự kiện này bị Thần Tiêu cung giám sát đồng tử phát hiện? Ngươi nói ngươi tại thiên môn thế giới bên trong khảo hạch chính là Bắc Minh sư huyên phụ trách? Vì kia vừa mới còn mặt giận dữ tóc đỏ đồng tử nghe được Bắc Minh chân quân tên, bỗng nhiên lúc khí tức một yếu, thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. "Nguyên lai ngươi là Bắc Minh sư huyên người, nói sớm đi." Cái kia tóc đỏ đồng tử cùng một vị khác đồng tử liếc nhau, nhất thời cười ha ha một tiếng, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, an ủi: không cần lo lắng, không có việc gì. Vừa mới chúng ta còn tưởng rằng ngươi tham gia thiên môn khảo hạch chính là gian lận thông qua. Đón đến, cái kia tóc đỏ đồng tử nghiêm mặt giải thích nói: Dương Vân Phàm sư đệ, ngươi phải biết, ngày này môn khảo hạch không thể coi thường, liên quan đến Thần Tiêu Cung công chính công bình. Nếu là có người có thể dựa vào gian lận đến thông qua khảo hạch, cái này chính là đối với ta Thần Tiêu Cung lớn nhất công kích. Đến thời điểm, chẳng những là chúng ta mấy cái thủ ngự đồng tử chịu lấy phạt, chủ quản trận này khảo hạch mấy vị chân truyền sư huynh cũng muốn đi theo bị mệt. Cho nên chúng ta không thể không cẩn thận một số. Nói đến đây, cái kia tóc đỏ đồng tử cười nhìn về phía Dương Vân Phàm, tùy ý nói: đã ngươi là Bắc Minh sư huynh người, gian lận không dối trá, ngược lại là dâu ria. Dù sao chỉ cần Bắc Minh sư huynh tại sư tôn trước mặt nói một câu để ngươi trực tiếp tiến nhập nội môn đều không phải là không thể nào. Cái kia tóc đỏ đồng tử nói đến đây nhất thời có một ít nổi lên nghi ngờ. Đúng a, lấy Bắc Minh sư huynh địa vị, bản thân hắn liền có thể trực tiếp để một số thân bằng hảo hữu trở thành Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử. Hắn tại sao không có sử dụng những thứ này danh ngạch, ngược lại để tiểu tử này chính mình tới tham gia độ khó khăn cực lớn khảo hạch? Một vị khác đồng tử tựa hồ minh bạch khác ý nghĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: Bắc Minh sư huynh, thân là sư tôn môn hạ tứ đại chân truyền đệ tử, địa vị cao quý cỡ nào, hắn sao lại vì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử danh ngạch đi tìm sư tôn vũ vinh quy quy mơ? Nói như vậy cũng có đạo lý. Cái kia tóc đỏ đồng tử nghe lý do này khẽ gật đầu hiểu được. Xem ra tiểu tử này cùng Bắc Minh sư huyên quan hệ cũng là bình thường, giống như không đáng Bắc Minh sư huyên vì hắn ra mặt nói hộ. Trong lòng nghĩ như vậy, cái kia tóc đỏ đồng tử nhiệt tình thái độ cũng đánh một số giảm đi. Hắn khôi phục như cũ lãnh túc biểu lộ, giải quyết việc chung đối Dương Vân Phàm nói: thông qua ai thứ nhất khảo hạch, chúc mừng ngươi Dương Vân Phàm. Đến đón lấy cái này 100 năm thời gian, ngươi chính là chúng ta Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử, có thể hưởng thụ chúng ta Thần Tiêu Cung một số đặc thù phúc lợi. Nói, cái kia tóc đỏ đồng tử chỉ quảng trường trong góc đồng lô, đối Dương Vân Phàm nói: chính mình đi cái kia bên trong lò đồng tuyển một cái túi đựng đồ, cái này trong túi chứ vật có ngươi trở thành ngoại môn đệ tử khen thưởng. Đa tạ đồng tử, Dương Vân Phàm nói một câu tạ liền hướng thẳng đến cái kia đồng lô phương hướng mà đi. Hắn có thể không nguyện ý cùng những thứ này lạnh như băng đồng tử rông dài. Hắn biết những thứ này đồng tử đều là sinh mệnh đặc thù, sinh ra không cha không mẹ, trời sinh tình cảm thiếu thốn, không biết đối người bình thường sinh ra cái gì đặc thù tình cảm. Sư đệ, ngươi nói tiểu tử này cùng Bắc Minh sư huyên đến cùng là quan hệ như thế nào? Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, cái kia tóc đỏ đồng tử luôn cảm thấy không thích hợp, nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng sinh ra một tia hổ nghi. Một vị khác đồng tử trầm tư một hồi, mở miệng nói: có lẽ tiểu tử này tổ tiên cùng Bắc Minh sư huyên có một chút quan hệ, chỉ bất quá quan hệ không phải rất thân mật, cho nên Bắc Minh sư huyên không có đặc thù chiếu cố tiểu tử này. Không phải vậy lời nói, phía Bắc Minh sư huyên mặt mũi hoàn toàn có thể đem tiểu tử này làm vào bên trong môn bồi dưỡng. U V G W W M. Cái kia tóc đỏ đồng tử cảm thấy lời giải thích này có chút hợp lý, đã chỉ là bình thường quan hệ, hắn cũng không có tất yếu đối Dương Vân Phàm ăn cần. Cái này đồng lô không tầm thường. Quảng trường nơi hẻo lánh, Dương Vân Phàm đứng tại một cái to lớn đồng lô trước đó. Hắn nhìn đến cái này lô đồng bên trong thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà chính là một đoàn đủ mọi màu sắc pháp tắc chi lực. Mà tại đồng lô trung ương nhất thì là một cái tử kim sắc thần lôi ấm phù tại thăm thẳm lưu chuyển. Cái này thần lôi ấm phù hấp thụ chung quanh pháp tắc chi lực, đi qua một loại nào đó dung hợp thối luyện, liền đản sinh ra một cái kỳ dị màu trắng tinh thạch. Cái kia một cái màu trắng tinh thạch cứ như vậy tự nhiên rơi vào đến đồng lô thấp nhất. Tối cường thần y hỗn đô thị 171 chương 3421 Trúc Long chi nhãn nhập môn. Phần đây là cái gì tinh thạch năng lượng như thế nồng đậm, hơn nữa còn tràn ngập hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ là để dùng cho chí tôn cường giả tu luyện? Nhìn lấy cái này từng mai toàn thân màu ngà sữa, mặt ngoài lưu chuyển lên khí tức thần bí tinh thạch, Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ. Chí tôn cường giả đã không cách nào hấp thụ đồng dạng thiên địa nguyên khí, mà chính là cần nhờ đặc thù hỗn độn chi lực tới tu luyện. Loại này hỗn độn chi lực, dù là tại hỗn độn vũ trụ bên trong, cũng là cực kỳ thư thớt, cần nhờ tổ linh trận pháp đến hấp thu. Dương Vân Phàm lại là không nghĩ tới, tại cách này thần tiêu cung quảng trường bên ngoài, có như thế đặc thù đồng lô, có thể tự nhiên thối luyện hỗn độn chi lực, đồng thời đem những thứ này hỗn độn chi lực ngưng tụ thành tinh thạch. Ngô, đồng lô phía dưới có mấy cái lỗ hổng, thả đầy túi trữ vật, ta cái kia chọn cái nào đây? Dương Vân Phàm đứng tại đồng lô trước đó, do dự lên. Đồng lô có phía dưới có không ít khe, lơ lửng từng cái tinh xảo túi trữ vật. Hắn đại khái đoán được, những thứ này trong túi trữ vật đồ vật hẳn là đối ứng các đại bổn nguyên pháp tắc. Dương Vân Phàm đã muốn thu hoạch được một cái thuộc về đại địa pháp tắc túi trữ vật, lại không muốn bỏ qua một cái kia hỏa diễm pháp tắc túi trữ vật. Lúc này, hắn không khỏi rơi vào xoắn xuýt bên trong. Thế gian làm sao được song toàn pháp? Tính toán, tuyển hỏa diễm pháp tắc đi. Dương Vân Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Hắn đại địa pháp tắc đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, trong thời gian ngắn là không thể nào tiếp tục tăng lên. Ngược lại là hỏa diễm pháp tắc, khởi điểm tương đối thấp, lại càng dễ tăng lên. Xoát ngón tay hắn một chút, một cái hỏa hồng sắc túi trữ vật liền trực tiếp theo lô đồng bên trong bay ra ngoài, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Không tệ, không tệ, thần tiêu cung thật là hào phóng, đồ vật thật không ít a. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, lập tức liền nhìn đến cái này trong túi trữ vật có không ít thứ. Bên trong bắt mắt nhất chính là một cái tử lệnh bài màu vàng ấm, cùng vừa mới hắn nhìn đến vì kia tóc đỏ đồng tử sử dụng không sai biệt lắm. Đoán chừng là thần tiêu cung ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài. Trước kia hắn càn nguyên thánh cung thời điểm cũng được đến một cái cùng loại thân phận lệnh bài. Trừ cái này một cái tử lệnh bài màu vàng ấm bên ngoài, Dương Vân Phàm còn chứng kiến hai bản hơi mỏng sổ. Bên trong một quyển sách bìa viết thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là thần tiêu cung độc môn công pháp, hẳn là thần tiêu đạo quân tự sáng tạo môn kia thần tiêu lôi pháp nhập môn giản hóa phần. Đương nhiên cái môn này thần tiêu ngự lôi quyết cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Chỉ có một ít nắm giữ lôi điện thuộc tính thiên phú tu sĩ mới có thể tu luyện. Bất quá, chỉ cần những ngoại môn đệ tử này cuối cùng có thể thành công bước vào chí tôn cảnh giới, sinh mệnh bản chất được đến một lần thuế biến, lấy hỗn độn chi lực miêu tả chí tôn thần thể về sau, trên lý luận bọn họ liền có thể tu luyện lôi điện pháp tắc. Chí tôn cường giả hấp thu hỗn độn chi lực, mà hỗn độn chi lực có thể diễn hóa xuất hết thảy pháp tắc, tự nhiên cũng bao quát lôi điện pháp tắc. Chỉ bất quá, cái này thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn dễ dàng, muốn tinh thông thì tương đối khó. Cái này liền cần chí tôn cường giả, phí tổn đại lực khí đi nghiên cứu. Pháp quyết này trước giữ đi, tạm thời, ta là không cần đến. Dương Vân Phàm thần thức đảo qua cái này thần tiêu ngự lôi quyết, cảm giác có một ít đau răng. Tốt như vậy công pháp, hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân, lại là không có cách nào tâm tư đi tu luyện. Thật quá lãng phí. Tuy nhiên hắn có thể tu luyện lôi điện pháp tắc, có thể trước mắt mà nói, hắn lớn nhất trọng yếu vẫn là đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Đến mức lôi điện pháp tắc, nói thật, hắn cảm thấy mình thiên phú khả năng không có cường đại như vậy. Lôi trọng tiểu tử kia khẳng định một đã sớm biết nhập môn khen thưởng bên trong, Có cái môn này thần tiêu ngự lôi quyết. Không phải vậy lời nói, hắn căn bản sẽ không tới tham gia cái này thần tiêu cung khảo hạch. Dương Vân Phàm nhớ tới Lôi Trọng cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, trong lòng thì hâm mộ. Tiểu tử này nếu là có thể thông qua khảo hạch, biết phần thưởng này chi bên trong đồ vật, chỉ sợ miệng đều muốn cười lệch ra. Dương Vân Phàm đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bản hơi mỏng sổ. Tổ Vu Thần Thông, Trúc Long Chi Nhãn nhập môn phần viễn cổ thời đại, thập nhị tổ vu một trong, Hỏa Diễm Tổ Vu. Trúc Long sáng tạo Hỏa Diễm Thần Thông, tu luyện tới cực hạn, ngày đêm chuyển biến, đều ở trong mắt. Mở mắt phun ra hỏa diễm, có thể để hắc ám hỗn độn thiêu đốt. Nhắm mắt thôn phệ hỏa diễm nguyên tố, có thể để hằng tinh tịch diệt, hóa thành hắc động. Hồng Hoang Thần Thoại bên trong vô thượng thần thông, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tay. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhịp tim đập không khỏi từng đợt gia tốc. Hắn cảm giác được miệng đắng lưới khô thật giả. Dương Vân Phàm hoài nghi mình có phải hay không một nơi nào đó nhìn lầm. Lại tỉ mỉ một lần nữa nhiên một lần. Không sai, thập nhị tổ vu, Hỏa Diễm Tổ Vu Thần Thông, Trúc Long Chi Nhãn. Đáng tiếc là nhập môn phần, Dương Vân Phàm đối với loại này vô địch thần thông nhập môn phần không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì công pháp phía trên miêu tả cái gì ngày đêm chuyển đổi đều ở ánh mắt tính bế ở giữa. Cái này thật đáng sợ, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này tổ vu chỉ sợ là siêu việt vĩnh hằng chí tôn tồn tại. Có điều, dựa theo Trúc Long Chi Nhãn tu luyện phương pháp, ngược lại là có thể đem ta phá hư thần nhãn thần thông tăng lên một lần. Để nó nắm giữ công kích năng lực, Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến chính mình phá hư thần nhãn. Cái môn này thần thông để hắn mắt lực tăng lên không ít, nhưng hắn tổng có một ít tiếc nuối. Bởi vì trong truyền thuyết, ông tổ nhà họ Dương Tông. Tốt a, Dương Vân Phàm một mực hoài nghi bọn họ lão Dương gia tổ trong Tông đi ra một vị nhị lang thần Dương Tiến. Dương Tiến một cái kia thiên mục, thế nhưng là có thể phát ra đáng sợ công kích thế mà. Dương Vân Phàm nếm thử nửa ngày, chính mình phá hư thần nhãn chỉ có quan sát công năng, không cách nào công kích. Nếu là tu luyện cái môn này Trúc Long Chi Nhãn, ngược lại là có thể giải quyết hắn nỗi tiếc nuối này. Một cái thân phận lệnh bài, một bản thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần, còn có một môn thần thông Trúc Long Chi Nhãn nhập môn phần, tăng thêm một kiện tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo, cùng 10 cái tinh thạch. Đồ vật thật sự là không ít. Dương Vân Phàm xem xét một chút trong túi chứ vật đồ vật. Đồ vật không ít, riêng là môn kia Trúc Long Chi Nhãn thần thông quả, thực để Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Trừ cái đó ra, có giá trị nhất thuộc về cái kia một kiện tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo. Món này tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo chính là một cái hộ tâm kính bộ dáng bảo vật. Dương Vân Phàm vừa vặn lấy ra cho hỗn độn thần ma phân thân sử dụng. Về phần hắn chính mình bản tôn, ngược lại là không cần đến. Hắn bản tôn tu luyện đại địa pháp tắc, phòng ngự lực vô cùng cường đại. Chỉ là quanh quẩn tại bên ngoài thân đại địa mạch động gợn sóng, thì vượt xa cái này tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo phòng ngự năng lực. Hắn đồ, vật đều làm rõ ràng. Cũng là cái này 10 cái tinh thạch. Dương Vân Phàm thần thức chạm tới những thứ này tinh thạch phía trên thời điểm, có thể cảm ứng được nồng đậm không gì sánh được năng lượng ba động. Hắn hoài nghi chính mình căn bản là không có cách dựa theo thường quy thủ đoạn hấp thu tinh thạch này phía trên năng lượng. Bởi vì cái này năng lượng nồng đậm độ quá cao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3422 đãi ngộ phong phú bản tôn. Cẩn thận một chút. Đó là tinh thần thạch. Chính là chí tôn cường giả tu luyện dùng tinh thạch. Dựng dục nồng đậm hỗn độn chi lực. Ngàn vàng khó mua. Ngươi cũng đừng vỡ vụn. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân truyền đến một luồng thần thức truyền tin. Hỗn độn thần ma phân thân, bởi vì thân thể cùng bản tôn xem như triệt để thoát ly quan hệ, linh hồn cũng biến thành tương đối độc đứng lên. Theo lấy thực lực chậm rãi tăng trưởng, phân thân hơn Y. E. T. Mạch truyền thừa bên trong. Dần dần hiện ra một số quân thiên thần ma truyền thừa tin tức. Biết một số bản tôn không biết bí ẩn. Tinh thần thạch ngươi nói những thứ này tinh thạch. Chính là chí tôn cường giả tu luyện dùng tinh thạch Dương Vân Phàm bản tôn nghe vậy. Ngược lại là đối với cái này sinh ra một chút hiếu kỳ. Không tệ hỗn độn thần ma phân thân thần thức. Tiếp tục nói. Cái này 10 cái tinh thần thạch. So ngươi vừa được đến cái kia một kiện tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo. Giá trị còn cao nghe nói. Thứ này không cách nào thiên nhiên sinh thành. Chỉ có thể dựa vào hỗn độn thần lôi không ngừng thối luyện. Mới có thể ngưng tụ. Giá trị cực cao. Chính là chí tôn cường giả ở giữa đồng tiền mạnh thứ này. Một vốn một lời tôn ngươi tạm thời không có tác dụng gì. Bất quá. Quân thiên thần ma thể chất bất phàm. Có thể trực tiếp hấp thu cái này tinh thần thạch bên trong hỗn độn chi lực. Dùng đến để thăng nhục thân cường độ. Hỗn độn thần ma phân thân ngụ ý. Rõ ràng là coi trọng những thứ này tinh thần thạch. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Đối với mình phân thân, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cái này hỗn độn thần ma phân thân tiềm lực to lớn, mà lại tu luyện đường đi cùng bản tôn hoàn toàn không giống. Bất quá. Một khi trưởng thành, hắn có thể tưởng tượng. Cái này hỗn độn thần ma phân thân. Nhất định là người cản giết người Phật cản giết Phật tuyệt thế chiến thần chờ ta tiến thần tiêu cung bên trong. Tìm một chỗ. Liền để ngươi hấp thu. Soát Dương Vân Phàm đối với hỗn độn thần ma phân thân truyền âm một câu. Sau đó liền thu túi chứ vật. Bóng người nhoáng một cái. Hướng về thần tiêu cung phương hướng bay qua. Thần tiêu cung bốn phía phủ đầy vững chắc không gian kết giới. Muốn đi vào thần tiêu cung. Chỉ có thể theo đại môn này tiến vào. Dương Vân Phàm thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Trong 100 năm. Đều có thể tự do ra vào thần tiêu cung. Hắn nghe Thanh Liên đồng tử nói qua thần tiêu cung bên trong pháp tắc cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Tại thần tiêu cung bên trong. Hắn có cơ hội tu luyện thành hư không phân quang kiếm dù là không có hắn bảo vật. Chỉ vì tu luyện hư không phân quang kiếm. Dương Vân Phàm cũng muốn đi vào thần tiêu cung. Người đến ngừng bước xuất ra thân phận lệnh bài. Nhiệm minh chính thân quảng trường phần cuối. Chính là thần tiêu cung cửa lớn cửa vào. Hai bên đại môn thì là đứng sừng sững lấy một hàng khí tức tính mịch kim giáp thủ vệ. Lúc này, những thủ vệ này nhìn đến một người xa lạ hướng về cửa lớn bay tới. Biết đây là vừa thông qua thần tiêu cung nhập môn khảo hạch đệ tử. Bất quá, bọn họ tận trung cương vị công tác. Vô luận là ai, đều cần đưa ra thân phận lệnh bài. Mới có thể tiến nhập nếu không lời nói. Một số cường giả giỏi về linh hồn huyễn thuật. Cũng tinh thông biến hóa chi thuật. Hoàn toàn có thể lừa qua bọn họ linh giác. Đây là lệnh bài. Dương Vân Phàm bị ngăn ở bên ngoài cửa chính. Rơi vào đường cùng. Đành phải ngoan ngoãn theo trong túi trữ vật. Xuất ra thuộc về mình thân phận lệnh bài. Giao cho cái kia kim giáp thủ vệ nghiệm minh chính thân. Ngươi cho ta lệnh bài làm cái gì tại trên lệnh bài. Lưu giữ xuống ngươi linh hồn ấm ký. Không phải vậy. Ta như thế biết ngươi là ai nhìn thấy Dương Vân Phàm thì như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện lấy ra. Cái kia kim giáp thủ vệ nhất thời im lặng. Nhắc nhở một câu. Không có ý tứ tại hạ vừa thông qua khảo hạch còn không biết lệnh bài này tác dụng. Dương Vân Phàm nghe vậy. Xấu hổ cười một chút. Nguyên lai là muốn lệnh bài này. Là dùng đến trói chặt chính mình thân phận tin tức. Gặp này. Dương Vân Phàm lập tức dựa theo cái kia kim giáp hộ vệ nhắc nhở. Đem một luồng linh hồn chi lực đưa vào cái kia tử lệnh bài màu vàng ấm bên trong. Ông. Lệnh bài này nội bộ. Có tầng tầng lớp lớp phù văn lưu truyền. 10 phần huyền ảo. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực vừa hạ xuống nhập lệnh bài này. Nội bộ nào đó một đạo phù văn liền bị phát động. Toàn bộ lệnh bài liền lói lên một đạo quang mang. Dần dần lệnh bài mặt ngoài kim loại vậy mà phát sinh thần kỳ biến hóa nguyên bản. Lệnh bài này chính là trụi lủi một cái tấm phẳng. Vậy mà lúc này tại lệnh bài chính diện phía trên lại là dần dần lói lên mấy đảo lôi đỉnh. Có thần tiêu hai cái cổ lão văn tự chậm rãi nổi bật đi ra. Tạch tạch tạch mà tại lệnh bài mặt sau, một đầu sinh động như thật khắp nơi huyền vũ chậm rãi tỉnh trường tứ chi, tựa như là theo lòng đất ngủ say vô số năm về sau bắt đầu thức tỉnh, phát ra một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, tại khắp nơi huyền vũ phía trên, một đầu bay lượn cửu thiên hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt lên hừng hực tử sắc liệt diễm, duỗi ra sắc bén móng vuốt, làm ra muốn chụp mồi xuống hung lệ bộ dáng. Khắp nơi huyền vũ đến từ ông tổ nhà họ Dương tông huyết mạch, hỏa diễm phượng hoàng đến từ mẫu thân hắn tử nói mớ thần hoàng một mạch huyết mạch, hai loại thần vật sao. Tại lệnh bài mặt sau cùng nhau hiển hiện, vừa vặn tỏ rõ lấy Dương Vân Phàm thể nổi huyết mạch. Ngân Hà tinh vực, Dương Vân Phàm thông qua thiên môn đệ nhất quan khảo hạch, thu hoạch được ngoại môn đệ tử tư cách. Trong 100 năm, có thể tự do tại thần tiêu cung bên trong tu luyện. Tại lệnh bài hoàn thành biến hóa trong nháy mắt, cái kia kim giáp hộ vệ trong ấp tự nhiên hiện ra xuất quan tại Dương Vân Phàm một số tin tức. Trên thực tế, vô luận là những thứ này kim giáp hộ vệ, còn có những cái kia thủ ngự đồng tử, đều là theo cách này thần tiêu cung bên trong đản sinh ra, chính là thần tiêu cung một bộ phận. Một khi không thuộc về thần tiêu cung đồ vật xuất hiện tại thần tiêu cung phạm vi bên trong, bọn họ trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Mà có lệnh bài này, giống Dương Vân Phàm dạng này ngoại môn đệ tử liền có thể thu hoạch được thần tiêu cung bên trong thông hành tư cách. Chỉ bất quá, ngoại môn đệ tử quyền hạn rất thấp, vẻn vẹn chỉ lấy được 100 năm trao huyền. Các loại Dương Vân Phàm cái gì thời điểm đạt tới chí tôn cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử, cái này 100 năm trao huyền biến thành vĩnh cửu, hắn mới xem như chính thức thần tiêu cung. Mà muốn để thần tiêu cung chính thức thừa nhận biến thành chính mình người, thì là muốn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đến trình độ kia, thần tiêu đạo quân liền sẽ đích thân ra mặt thu hắn làm đệ tử, trở thành đạo quân đệ tử đích truyền, tự nhiên cũng sẽ nhận thần tiêu cung ưu đãi. Đến thời điểm thần tiêu cung bên trong sản xuất một số bảo vật, tinh thạch đều có thể tự nhiên phân đến một bộ phận. Đương nhiên, đệ tử đích truyền nếu là xem ai thuận mắt, cũng có thể đem những người kia trực tiếp mang vào thần tiêu cung tới. Dù sao, đệ tử đích truyền tại thần tiêu cung đều nắm giữ đạo tràng, có thể tự do thu đồ để truyền đạo. Thân phận không có vấn đề, theo ta tiến vào đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm hoàn thành thân phận nghiệm chứng, cái kia kim giáp hộ vệ gật gật đầu, dẫn đạo Dương Vân Phàm tiến vào thần tiêu cung. Một bên hướng thần tiêu cung trong cửa lớn bay đi, hắn vừa hướng Dương Vân Phàm mở miệng nói: tuy nhiên ngươi là ngoại môn đệ tử, bất quá chúng ta thần tiêu cung không phải tinh anh đệ tử không thu. Dựa theo quy củ, ngươi sẽ tại thần tiêu cung bên ngoài phân đến một ngọn núi làm chỗ ở. Tối cường thần y hỗn đô thị 171 chương 3423 vận khí không tốt. Ngọn núi này khoảng cách thần tiêu cung đại khái hơn 1000 dặm, cũng không xa. Đón đến, cái kia kim giáp hộ vệ lại nói: mặt khác, cách mỗi nửa tháng, ngươi có thể bằng vào thân phận lệnh bài, được đến một cơ hội, đi thần tiêu cung bên trong, dự thính thiên trần sư thúc, hoặc là trưởng giáo lão ra giảng nói một lần. Chỉ là ngoại môn đệ tử chỉ có thể nghe, không có thể hỏi thăm. Nói đến đây, cái kia kim giáp hộ vệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói bổ sung: há, đúng, ngươi vận khí không tệ. Mấy trăm năm trước, thiên trần sư thúc thành công bồi dưỡng ra một loại có thể tự mình sinh sôi sinh mệnh đặc thù, làm cho này một lần mới nhập môn đệ tử, ngươi cần phải có thể phân đến hơn trăm vị sinh mệnh đặc thù nô bộc. Dương Vân Phàm không nghĩ tới thần tiêu cung như thế chu đáo, chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, lại còn có người làm dẫn đạo. Riêng là nghe được chính mình có cơ hội đi thần tiêu cung bên trong nghe thần tiêu đạo quân hoặc là thiên trần đạo nhân giảng bài, hắn quả thực là vui ra nhìn bên ngoài thiên trần đạo nhân. Dương Vân Phàm trong lòng hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này. Hắn tại trên đường đi liền nghe Thông U kiếm chủ giới thiệu qua, biết Thần Tiêu đạo quân có một vị thần bí sư đệ tên là Thiên Trần đạo nhân, thực lực thâm bất khả chắc, cũng đạt tới cái kia truyền tống bên trong cảnh giới, có lẽ chỉ so với Thần Tiêu đạo quân yếu một ít. Chỉ bất quá so với Thần Tiêu đạo quân thần bí cùng không để ý tới thế sự, Thiên Trần đạo nhân thì là tương đối bình dị gần gũi nhiều, mà lại hắn càng muốn diều dắt hậu bối đệ tử tại Thần Tiêu cung bên trong có chút được người tôn kính. Có thể nghe Thiên Trần đạo nhân giảng này tuyệt đại cường giả giảng giải tu luyện chi pháp, cái này đãi ngộ trước lúc này Dương Vân Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ mặt khác. Cái kia Thiên Trần đạo nhân quá ngưu bức, vậy mà có thể giải quyết sinh mệnh đặc thù sinh sôi vấn đề. Phải biết sinh mệnh đặc thù là hơn phân nửa đều là năng lượng sinh mệnh, không phải nhân loại loại này huyết nhục giống loài, thực lực mạnh hơn cũng vô pháp sinh sôi đời sau. Thiên Trần đạo nhân giải quyết vấn đề này chẳng phải là mang ý nghĩa sinh mệnh đặc thù có thể nhiều đời sinh sôi xuống tới, thành vì một cách đặc thù tộc quần, cách này ý nghĩa quá lớn, tương đương với Thần Tiêu cung lại thêm một cách cường đại nô bộc tộc quần. Thật muốn biết Thiên Trần đạo nhân là giải quyết như thế nào sinh mệnh đặc thù sinh sôi vấn đề. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, nghĩ không ra giải quyết như thế nào vấn đề này. Lúc này hắn không kịp chờ đợi muốn xem một chút Thiên Trần đạo nhân thủ đoạn. Soát, không do dự nữa, Dương Vân Phàm đi theo cái kia kim giáp thủ vệ sau lưng, một bước bước vào Thần Tiêu cung bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trước mắt tràng cảnh bắt đầu phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản trước mắt hắn chính là một tòa trang nghiêm nguy nga cung điện, đây là trong lòng hắn Thần Tiêu cung. Thế mà lúc này cái này Thần Tiêu cung lại là một vỡ vụn thành từng mảnh, thành cung nứt ra, hóa thành trên trời từng đóa mây trắng. Cung bể vỡ vụn, hóa thành từng khối xanh thắm bãi cỏ cùng nơi xa liên miên bất tuyệt sơn mạch. Nơi này chính là một cái hoàn toàn mới thế giới. Cùng loại Vĩnh Hằng quốc độ, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Cảm giác được đất trời bốn phía pháp tắc vận chuyển mười phần trôi chảy, so với Vĩnh Hằng quốc độ loại kia duy nhất pháp tắc vận chuyển, nhưng muốn phong phú nhiều. Không, không phải Vĩnh Hằng quốc độ đơn giản như vậy, nơi này tựa hồ là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thế giới. Dương Vân Phàm rung động trong lòng. Nguyên bản Dương Vân Phàm coi là cái này Thần Tiêu cung chính là một cái cung điện khổng lồ lơ lửng tại tinh không cổ đảo bên trong. Cung điện chung quanh phủ đầy líp nha líp nhít không gian kết giới, khiến người ta khó có thể thăm dò. Thế mà làm hắn chân chính bước vào Thần Tiêu cung về sau mới biết được, đó căn bản là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Nơi này không gian pháp tắc cực kỳ đặc thù. Nói nó vững chắc nha, nó xác thực vững chắc không gì sánh được. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được, chính mình dù là toàn lực công kích chỉ sợ đều không thể cắt đứt nơi đây không gian. Thế nhưng là nói nó không ổn định nha, tựa hồ cũng có một chút. Bởi vì nơi này không gian pháp tắc không giống như là tại nguyên thủy vũ trụ như vậy kín kẽ, khiến người ta tìm không đến bất luận cái gì điểm vào. Ở chỗ này, Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn lái đi, có thể nhẹ dễ dàng phát giác được nơi này không gian pháp tắc chính là một loại tinh mịn hình lưới kết cấu. Tại tọa độ không gian cùng điểm mấu chốt ở giữa tồn tại một số lỗ thủng, trách không được Thanh Liên đồng tử nói chỉ có tại Thần Tiêu cung bên trong mới có thể tu luyện hư không phân quang kiếm. Nguyên lai này địa không gian pháp tắc như thế đặc thù. Dương Vân Phàm tỉ mỉ vừa nghĩ mới hiểu được Thanh Liên đồng tử ngày đó lời nói là có ý gì. Hình lưới kết cấu không gian pháp tắc, chỉ cần hắn khống chế chính mình kiếm khí, thông qua những thứ này hình lưới lỗ trống ở giữa, kiếm quang tự nhiên có thể đạt tới xuyên thẳng qua hư không cảnh giới. Đợi một chút, chỉ là nghĩ đến nơi này, Dương Vân Phàm trong đầu đột nhiên minh ngộ cái gì. Ta hiểu, nguyên lai, nguyên thủy vũ trụ không gian pháp tắc cũng là tràn ngập từng cái lỗ trống điểm nhỏ. Chỉ bất quá trước kia ta căn bản là không có cách bắt lấy những cái kia sơ hở. Tự nhiên, cũng vô pháp tu luyện hư không phân quang kiếm. Dương Vân Phàm tâm tư lưu chuyển, dần dần minh bạch Thanh Liên đồng tử ý tứ. Tại cái này Thần Tiêu Cung bên trong, học hội sơ bộ hư không phân quang kiếm, nắm giữ không gian biến hóa quy tắc. Như vậy chờ đến nguyên thủy vũ trụ bên trong, chỉ cần đem độ chính xác khống chế càng thêm cẩn thận một dạng, theo lý tới nói, hẳn là cũng có thể thi triển hư không phân quang kiếm tại nguyên thủy vũ trụ, nắm giữ không gian biến hóa quy luật. Rất khó khăn, cho nên không có khả năng tu luyện hư không phân quang kiếm. Mà tại cái này Thần Tiêu Cung thế giới lại là có cái này khả năng. Mà không gian biến hóa quy luật một khi nắm giữ, thì không phân là nguyên thủy vũ trụ, vẫn là Thần Tiêu Cung bên trong, đều là thông dụng. U Vinh Quy Quy Mơ, trừ không gian pháp tắc, cái thế giới này hắn bổn nguyên pháp tắc cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong chắc hẳn tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm ứng một chút, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, tám đại bổn nguyên pháp tắc phân bộ 10 phần đều đều, tám đại pháp tắc phân không ra ai mạnh ai yếu. Bất luận một loại nào pháp tắc tu luyện tới cực hạn, trên lý luận tới nói đều có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thế mà tại cái này Thần Tiêu Cung thế giới bên trong, lôi đình pháp tắc nồng đậm không gì sánh được, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới một nửa năng lượng ba động. Lần chính là thủy hệ pháp tắc chiếm cứ mặt khác 1/3 năng lượng. Mà còn lại hắn 6 loại bổn nguyên pháp tắc thì là tương đối yếu kém. Yếu nhất hỏa diễm pháp tắc càng là yếu đến cơ hồ có thể bị xem nhẹ. Dương Vân Phàm, nơi này cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, vị kia kim giáp hộ vệ nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt lúc mà kinh ngạc vui sướng, thỉnh thoảng tràn ngập đắng chát, biểu tình biến hóa phong phú không gì sánh được. Dạng này tràng cảnh hắn gặp qua không ít lần. Lúc này, cái này kim giáp hộ vệ đại khái ý thức được cái gì, nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm, ta vừa mới nhìn ngươi tại đồng lô chỗ đó tuyển túi chứ vật, tựa hồ chọn một hỏa diễm pháp tắc túi chứ vật. Nếu là như vậy lời nói, ngươi vận khí thật là không tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3424 Thanh Vân Phong. Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc khí tức, cái này kim giáp hộ vệ tự nhiên có thể cảm ứng được. Thần Tiêu Cung bên trong hội tụ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ nhân tộc thiên tài, giống Dương Vân Phàm dạng này tu luyện hai loại pháp tắc tồn tại cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm tu luyện hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ là Thần Tiêu Cung bên trong lớn nhất không được chào đón một loại pháp tắc. Hắn trước đó không biết điểm này, tuyển hỏa diễm pháp tắc túi chứ vật khen thưởng, đây coi như là thiệt thòi lớn. Ai, nhân sinh không như ý sự tình 89/10. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Hắn vốn muốn tiến vào Thần Tiêu Cung bên trong, thật tốt tăng lên hỏa diễm pháp tắc tu vi, đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp, sau đó trùng kích chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là ai biết, không như mong muốn, cái này Thần Tiêu Cung bên trong tu luyện lôi điện pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc xác thực thiên đường. Thế mà cái thế giới này thiên đạo vậy mà hoàn toàn áp chế hỏa diễm pháp tắc. Nai nai, hắn vừa mới đến một môn tổ vu thần thông trúc long chi nhãn, còn muốn thật tốt tu luyện. Cái chỗ chết tiệt này, hỏa diễm pháp tắc như thế suy yếu, hỏa diễm nguyên khí càng là khó có thể hấp thu. Cái này khiến hắn tu luyện thế nào a, sớm biết hắn thì tuyển đại địa pháp tắc túi đựng đồ kia. Dương Vân Phàm hiện tại hết sức tò mò, đại địa pháp tắc túi đựng đồ kia bên trong hội cất giấu một môn cái dạng gì thần thông Dương Vân Phàm. Ngươi cũng không cần chú ý. Cái này thần tiêu linh giới, xác thực không thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Bất quá thần tiêu cung chính là tinh hà cổ đảo trung ương. Ngươi hoàn toàn có thể thông qua thần tiêu cung truyền tống trận pháp. Tìm một cái thích hợp ngươi tu luyện địa phương. Cái này cũng không khó. Cái kia kim giáp thủ vệ nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy đắng chát an ủi vài câu. Thần tiêu linh giới Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói. Trên thực tế, Dương Vân Phàm lúc này ngược lại là cũng không có quá mức khó có thể tiếp nhận. Dù sao, thông qua khảo hạch về sau, hắn vẫn là được đến không ít đồ tốt. Đã 10 phần thỏa mãn. Làm người cũng không thể quá tham lam không biết chừng mực. U, V, Quy, Quy, Mơ, thần tiêu linh giới. Lúc này, cái kia kim giáp hộ vệ xoay người lại. Nhìn lấy rộng lớn không gì sánh được thế giới. Bắt đầu vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Một phương thế giới này, tên là thần tiêu linh giới. Chính là trưởng giáo lão gia, thần tiêu đạo quân. Sáng tạo một phương linh khí bất hủ chi địa. Cách này thần tiêu linh giới, tên là linh giới, phạm vi tự nhiên không nhỏ, cùng biên giới chi địa hỏa linh giới không chênh lệch nhiều. Linh khí bất hủ chi địa. Dương Vân Phàm tựa hồ bắt lấy cái gì chỗ mấu chốt, dò hỏi kim giáp thần tướng, ngươi vừa mới nâng lên linh khí bất hủ là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Cái kia kim giáp hộ vệ cười nhạt một cách nói, trưởng giáo lão gia sáng tạo ra độc thuộc về mình thần tiêu lôi đạo, nắm giữ thiên đạo phía dưới một đầu hoàn chỉnh đại đạo, bị thiên đạo pháp tắc thừa nhận. Một lần hành động vượt qua vĩnh hằng cảnh giới ràng buộc, đạt tới trong truyền thuyết bất hủ đạo cảnh, có thể được xưng là đắc đạo cao nhân. Hắn chỗ ở thế giới tự nhiên bất hủ bất diệt, bất hủ đạo cảnh nguyên lai vĩnh hằng chí tôn cảnh giới trở lên chính là bất hủ đạo cảnh. Dương Vân Phàm trong lòng nhai nuốt lấy cái này một cảnh giới hàm nghĩa. Bất hủ bất diệt, trưởng khống một đầu độc thuộc về mình đạo pháp. Gặp Dương Vân Phàm hơi có minh ngộ, cái kia kim giáp hộ vệ nhắc nhở một câu, nói: trên thực tế, nguyên thủy vũ trụ cũng có thọ mệnh, diễn hóa đến cực hạn, tựa như một người trưởng thành đến trung niên, đến đón lấy liền sẽ từ thịnh chuyển suy, đi hướng tử vong. Thế mà trưởng giáo lão gia sáng tạo một phương thế giới này lại là bất hủ bất diệt. Bên trong khác biệt chính ngươi lý giải đi. Nói, hắn đem một đạo không gian thần phù giao cho Dương Vân Phàm. Nói, đúng, ngươi cất kỹ cái này một cái không gian thần phù, về sau ngươi ở bên ngoài thám hiểm, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, một khi phát động thần phù này, liền có thể trong nháy mắt trở lại ngươi chỗ ở bên trong. Dạng này không gian thần phù, mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều sẽ phối phát một cái, xem như thần tiêu cung đối môn hạ đệ tử đặc biệt chiếu cố. Nơi đây khoảng cách ngươi chỗ ở lộ trình không ít, ta thì không đưa ngươi đi. Chính ngươi phát động không gian thần phù thuấn di đi qua đi. Nói đến đây, cái kia kim giáp thủ vệ hơi hơi lui về sau một bước, hai tay ôm quyền, đối Dương Vân Phàm chúc mừng một câu nói: ta thì đem ngươi đến nơi này, đến đón lấy đường chính ngươi đi thôi. Ở đây, ta trước cầu chúc ngươi côn bằng 10.000 dặm, tiền đồ vô lượng. Nói xong, cái kia kim giáp thần tướng bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp rời đi một phương thế giới này, lại lần nữa trở lại thần tiêu cung bên ngoài cửa chính. Hắn chính là giữ cửa hộ vệ, không thể rời đi quá lâu. Lại là mới hành trình. Kim giáp hộ vệ rời đi về sau, Dương Vân Phàm xoay người lại, nhìn về phía rộng lớn không gì sánh được thần tiêu linh giới, phát ra thở dài một tiếng. Thần phù này sau một khắc, Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhìn trong tay cái này một cái không gian thần phù. Cái này cùng Bắc Minh chân quân lưu tại hắn trên mu bàn tay cái kia một cái không gian thần phù không giống nhau. Đó là duy nhất một lần không gian thần phù. Mà cái này một cái không gian thần phù lại là một kiện không gian Nazi pháp bảo cụ thể phẩm giai. Dương Vân Phàm ngược lại không tốt phán đoán. Nhưng là Nó cái kia tùy thời tùy chỗ có thể thuấn di trở lại thần tiêu cung năng lực, lại là có thể cực lớn giảm bớt thần tiêu cung đệ tử bên ngoài thám hiểm tỷ lệ tử vong. Đương nhiên, cũng có một số người gặp phải đánh lén, thậm chí ngay cả không gian thần phù đều không thể phát động, trong nháy mắt bị người giết chết. Loại tình huống này cũng là tồn tại. Trước đi xem một cách ta nhà mới đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai phần lớn thời gian Dương Vân Phàm chỉ sợ đều muốn ở chỗ này thần tiêu cung bên trong. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Thông U kiếm chủ đã tiến vào ngộ đạo trì. Chờ hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, liền có thể đem Hồng Tù cùng nữ nhi của hắn Vũ Vi cùng một chỗ tiếp đón được thần tiêu cung bên trong. Đến thời điểm, Dương Vân Phàm liền không còn cô đơn nữa. Mà lại, thần tiêu cung bên trong truyền tống trận pháp không ít, có thể thông hướng vũ trụ các đại thần vực. Hắn nếu là muốn trở lại địa cầu thăm hỏi Khinh Tuyết, hoặc là hồi Càn Nguyên Thánh Cung nhìn xem Vân Thường cùng Quất Tiên Tử các nàng, đều là rất thuận tiện sự tình. Soát lúc này, Dương Vân Phàm đem một tia thần lực đưa vào trong tay cái này một cái không gian thần phù bên trong. Ông, trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được bốn phía không gian hơi hơi bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Cùng lúc đó, một trận nồng đậm không gian chi lực theo cái kia thần phù bên trong phát ra, đem cả người hắn bao vây lấy. Hắn bị một trận cường đại sức lôi kéo lượng. Hưu Dương Vân Phàm không có kháng cự cái này một cỗ lực lượng, mặc cho nó nắm kéo, trực tiếp tiến vào trước mắt cái không gian này vòng xoáy. Tại thần tiêu linh giới trung ương nhất, một tòa xanh ngắt sơn phong cao chừng mấy ngàn thước thẳng tắp như kiếm cắm vào trong mây trắng. Ngọn núi bên trên, linh khí nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành dịch. Theo sườn núi đi lên, có mấy trăm mẫu được mở mang đi ra vườn thuốc, san sát nối tiếp nhau trồng lấy rất nhiều xanh nhạt linh quả, linh dược. Thanh Vân Phong đây cũng là thần tiêu cung an bài cho ta chỗ ở sao? Theo không gian vòng xoáy bên trong bước ra một bước, Dương Vân Phàm thân phận lệnh bài bên trong liền hiện ra một số quan ở nơi này tin tức. Hắn một đường theo chân núi đi lên phi hành, xông qua trùng điệp đám mây. Nơi này đám mây xanh thắm như thủy tinh, tràn ngập thủy nguyên tố khí tức ba động. Mà tại đám mây bên trong thỉnh thoảng có từng đạo lôi đình lóe ra. Cả tòa Thanh Vân Phong bị thủy nguyên tố cùng lôi điện pháp tắc bao vây lấy. Một năm bốn mùa, có hơn phân nửa thời gian muốn mưa. Núi trong không khí ngược lại là rất mới mẻ. Mà tại bốn phía, Dương Vân Phàm nhìn đến, giống Thanh Vân Phong dạng này sơn phong khoảng chừng hơn trăm tòa. Dương Vân Phàm suy đoán, những thứ này sơn phong đại khái đều là cùng chính mình một dạng ngoại môn đệ tử ở lại. Bất quá, mỗi một giới ngoại môn đệ tử tuyển nhận tiến đến chỉ có thể ở chỗ này phía trên 100 năm, mà thần tiêu cung khảo hạch là 1000 năm một lần, cho nên đại bộ phận sơn phong hiện tại cũng là trống không. Dương Vân Phàm chính là cái thứ nhất thông qua khảo hạch tiến vào thần tiêu cung ngoại môn đệ tử. U Vinh Quy Quy Mơ, chỗ đó thì là chân chính thần tiêu cung sao? Lúc này, Dương Vân Phàm đi vào Thanh Vân Phong đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm. Chỗ đó, có một tòa bị đoàn đoàn lôi đình bao vây lấy thần bí cung điện. Cung điện kia lơ lửng tại giữa không trung, biến mất tại lôi đình cùng trong mây đen. Thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi tử kim sắc thần bí nói văn, như là cảnh không thực một dạng, như có như không, không gì sánh được. Tối cường thần y hỗn đô thị 171 chương 3425 tám tên thị nữ. Cách này thần tiêu cung bên ngoài những thứ này lôi đình cơ hồ đem thần tiêu cung hoàn toàn bao khỏa. Cách này lôi đình uy lực to lớn, Dương Vân Phàm có thể tùy tiện cảm nhận được bên trong cái kia hủy thiên diệt địa khí tức. Trừ mỗi nửa tháng một lần, thần tiêu cung đại môn mở ra, cách này lôi đình hội thu đi hơn phân nửa uy lực. Ta làm ngoại môn đệ tử, có thể tiến về thần tiêu cung dự thính thần tiêu đạo quân, hoặc là thiên trần đạo nhân giảng nói một lần. còn lại thời gian căn bản là không có cách tiếp cận Thần Tiêu Cung. Dương Vân Phàm trong lòng không sai, Thần Tiêu Cung bên trong quy củ nghiêm ngặt, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đích truyền, bởi vì thân phận khác biệt, hưởng thụ đãi ngộ cũng có được một trời một vực. Giống Dương Vân Phàm, chỉ là một vị vừa thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử, hắn chỉ có thể ở tại Thần Tiêu Cung bên ngoài 1000 dặm phổ thông trên ngọn núi. Mà những cái kia đạt tới chí tôn cảnh giới nội môn đệ tử thì là có thể theo cư trú ở Thần Tiêu Cung phủ cận huyền không đảo tự phía trên. Những cái kia huyền không đảo tự 10 phần bất phàm. Trên thực tế mỗi một kiện đều là không gian chí bảo, có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ, đã có thể lơ lửng tại Thần Tiêu Cung phủ cận, lại có thể khống chế bọn họ như vũ trụ phi thuyền một dạng, xuyên qua các đại không gian vũ trụ bên trong. Thông U Kiếm Chủ Huyễn Kim Đảo chính là một chỗ huyền không đảo tự. Đến mức đệ tử đích truyền, từng cái thân phận cao quý, chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, có thể tự do ra vào Thần Tiêu Cung. Bất quá, càng là như thế, bọn họ ngược lại rất ít trở lại Thần Tiêu Cung bên trong. Từng cái đều là vội vàng tại Tinh Hà Cổ Đạo thâm sử các đại mật cảnh bên trong tu hành. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm đã đi tới Thanh Vân Phong phía ngoài cung điện. Hắn cầm ra chính mình thân phận lệnh bài, đưa vào một đạo thần lực. Nhất thời, cái này một cái lệnh bài tản mát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng, hướng bên trong cung điện kia truyền ra ngoài một cỗ thần bí khí tức. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không lâu sau đó, an tĩnh trong cung điện, dường như thứ gì bị đánh thức, từng đoàn màu xanh biếc thủy nguyên tố, theo Thanh Vân Phong 4 phương 8 hướng tụ đến, cuối cùng hình thành 8 vị người mặc quần áo màu xanh lục thị nữ. Cái kia 8 vị thị nữ, từng cái đều là dung mạo tú lệ, đôi mắt như thủy, trên người có một loại không nói ra linh vận. Nô tỳ 8 người, ra mắt công tử. Lúc này, cái kia 8 vị thị nữ đứng tại Thanh Vân Phong cung điện trước đó, cung kính đối với Dương Vân Phàm hành lễ nói. Cái kia 8 vị thị nữ, mỗi một người đều là thần chủ sơ giai thực lực, trên thân không có bất kỳ cái gì huyết nhục khí tức ba động, chính là thuần túy linh hồn khí tức ba động. Hiển nhiên, những thứ này thị nữ chính là một loại đặc thù thủy nguyên tố sinh mệnh. Các ngươi 8 người chính là tỷ muội. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia 8 vị thị nữ, đột nhiên cảm ứng được cái gì, khẽ trao mày, lộ ra hết sức kinh ngạc. Hắn trên đường đã biết được Thiên Trần đạo nhân an hiểu nghiên cứu sinh mệnh đặc thù, mà lại nghĩ ra một loại biện pháp có thể cho sinh mệnh đặc thù cùng bình thường huyết nhục sinh mệnh một dạng sinh sôi đời sau. Hắn ngay từ đầu còn có một số không tin tưởng lắm, cho đến giờ phút này, hắn nhìn đến cái này 8 vị thị nữ, phát hiện 8 người này sinh mệnh khí tức giống nhau y hệt. Các nàng thể nội đạo văn càng là cơ hồ giống như đúc, giống như là phục chế mà đến một dạng. Chỉ bất quá, các nàng thể nội đạo văn sinh ra về sau, lại có thể căn cứ các từ kinh lịch khác biệt, hấp thu không giống nhau nguyên khí tu luyện. Cái này đạo đưa các nàng tu vi, còn có khí chất, đều phát sinh biến hóa. Như vậy trải qua, 8 người này liền trở thành hoàn toàn khác biệt cá thể. 10 phần thần kỳ, công tử hảo nhãn lực. Nô tỳ 8 người mẫu thân chính là Thanh Vân Phong phía dưới Linh Tuyền tiên tử. 8 vị thị nữ cùng nhau mở miệng, thanh âm uyển chuyển, cao thấp khác biệt, nhưng lại kỳ diệu chồng chất lên nhau, khiến người ta nghe thưởng vui vẻ mà thôi. Linh Tuyền tiên tử Dương Vân Phàm một đường lên bay tới, ngược lại là nhìn thấy qua tại sườn núi chỗ có một tòa linh tuyền. Bất quá, hắn lại là không có có ý thức đến, cái này linh tuyền bên trong còn tồn tại một vị thần bí linh tuyền tiên tử. Mà lại, hắn không cảm ứng được đối phương khí tức, mang ý nghĩa cái này linh tuyền tiên tử có thể là chí tôn cảnh giới sinh mệnh đặc thù. Công tử vừa thông qua khảo hạch, nhất định 10 phần mệt nhọc, trước hết mời đi vào nghỉ ngơi đi. Cầm nhi đi trước mẫu thân chỗ đó, vì công tử đòi hỏi một chén linh tuyền tới. Công tử sau khi uống xong, lập tức liền sẽ sảng khoái tinh thần. Đứng tại phía trước nhất một vị lục y thị nữ cười nói, tự nhiên nói ra: ngươi gọi Cầm Nhi cái kia mấy người các nàng. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này sinh mệnh đặc thù còn nổi danh chứ, mà lại nói lời nói cũng là như thế thân thiết, cùng tránh thức nhân loại sinh mệnh ngược lại là không có gì khác biệt. So với cái này tám vị đáng yêu ôn nhu thị nữ, Thanh Liên đồng tử lại là lộ ra quá mức lạnh như băng, thiếu ít nhân loại tình cảm. Nô tỳ tám người tên chính là Thiên Trần đạo nhân ban ơn dưới. Theo nô tỳ bắt đầu, theo thứ tự vì Cầm Kỳ Thư Họa, Mai Lan Trúc Cúc, Cầm Nhi, mỗi nói đến một cái tên liền có một vị dung mạo tú lệ thị nữ tiến lên một bước, đối với Dương Vân Phàm làm một cái vạn phúc động tác. Ra mắt công tử tám vị thị nữ, chợt nhìn lại đều là uyển chuyển nhu tình như nước nữ tử, thế nhưng là nhìn kỹ lại có các loại phong tình, có người như lan hoa đồng dạng ôn nhu, có người như hoa mai đồng dạng mang theo một số thanh lãnh, còn có người giống như thanh trúc đồng dạng trong ôn nhu mang theo một số cao ngạo. Đủ loại phong tình so với nhân loại nữ tử mà nói càng có một phen khác tư vị, để Dương Vân Phàm quả thực hoa mắt. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhìn không được tâm lý yên lặng đậu đen rau muống một câu: Thiên Trần đạo nhân lúc tuổi còn trẻ nhất định là hiểu được hưởng thụ công tử ca. Nhớ tới năm đó hắn bái nhập Hỏa Vân thần chủ môn hạ thời điểm, làm sinh mệnh đặc thù Hỏa Vân thần chủ đưa cho Dương Vân Phàm nô bộc, lại là tướng mạo khủng bố tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư, mà Hỏa Vân thần chủ nuôi dưỡng ở chính mình trong cung điện thì là một số lửa diễm ác ma. Như thế vừa so sánh, Thiên Trần đạo nhân quả nhiên là càng hiểu được nhân loại nam tử tâm tư. Ông đúng vào lúc này, Thanh Vân Phong trên không ở giữa phát sinh một trận kịch liệt ba động, phía ngoài cung điện hơn 100 mét chỗ xuất hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy, đồng thời có từng đoàn cho sương mù màu trắng cuồn cuộn phun trào đi ra. Mà tại cái này cho sương mù màu trắng bên trong, từng đạo lôi điện xen lẫn thành lưới. Chờ một lúc cái này vũ khí thối lui, một vị diện mạo tuấn lãng, khí tức cao quý không gì sánh được nam tử tóc vàng theo không gian kia vòng xoáy bên trong đi tới. Bái kiến Ma Nhai kiếm tổ. Dương Vân Phàm còn đang sững sờ, phía sau hắn tám vị thị nữ lại là mười phần cung kính đối người tới thi lễ. Ma Nhai kiếm tổ Dương Vân Phàm nghe qua cái tên này, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Hắn nhớ mang máng Thông U kiếm chủ tại Thần Tiêu cung bên trong có một vị hảo hữu, thường xuyên mời hắn đi Tinh Hà cổ đạo chỗ sâu quan sát cái gì kiếm bia. Người kia chính là Ma Nhai kiếm tổ. Các ngươi đều đi làm việc đi. Ma Nhai kiếm tổ rất là tùy ý đối với cái kia tám vị thị nữ phất phất tay: nô tỳ bọn người xin được cáo lui trước. Cái này tám vị thị nữ hơi hơi khúc thân thể hành lễ, sau đó liền lui xuống đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3426 lại là Bắc Minh chân quân. Ma Nhai kiếm tổ chính là nội môn đệ tử, tại Thần Tiêu cung bên trong quyền hạn cùng địa vị cao hơn Dương Vân Phàm. Các nàng tuy nhiên phân phối tại Thanh Vân Phong làm thị nữ hầu hạ Dương Vân Phàm, có thể Dương Vân Phàm chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, chỉ có 100 năm lâm thời quyền cư ngụ, đối với các nàng mà nói chỉ là một người khách nhân mà thôi. Ngược lại là Ma Nhai kiếm tổ chính là Thần Tiêu cung nội môn đệ tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn cả một đời cũng sẽ ở Thần Tiêu cung bên trong. Các nàng tự nhiên càng nghe Ma Nhai kiếm tổ lời nói. Vấy lui tám vị thị nữ về sau, Ma Nhai kiếm tổ trong ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: lần đầu gặp mặt, Dương Vân Phàm, ngươi so bổn tỏa đoán trước muốn xuất sắc một số, vậy mà cái thứ nhất thông qua khảo hạch, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Dương Vân Phàm mười phần khiêm tốn khom người nói, đồng thời hắn hiếu kỳ đánh giá Ma Nhai kiếm tổ. Ma Nhai kiếm tổ dáng người khôi ngô, dài đến 10 phần cường tráng. Hắn khuôn mặt càng là giống như điêu khắc một dạng. Đồng thời, hắn còn có một đầu rong biển giống như mềm mại tóc vàng. Cả người xem ra, tựa như là cổ Hy Lạp thần thoại bên trong Thái Dương thần Apollo. Trừ cái đó ra, Dương Vân Phàm còn phát hiện ma nhai kiếm tổ trên thân chảy xuôi theo thần bí lôi đình khí tức. Da thịt phía trên càng là có từng đạo lôi đình bí văn đang lưu chuyển. Rất hiển nhiên, hắn hẳn là cũng kiêm tu lôi điện pháp tắc thần tiêu cung bên trong nội môn đệ tử. Vô luận nguyên bản chính mình tu luyện pháp tắc là cái gì, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi nếm thử tu luyện lôi điện pháp tắc. Dù sao, thần tiêu cung nổi danh nhất công pháp chính là thần tiêu lôi pháp. Bái nhập thần tiêu cung lại không đi tu luyện lôi điện pháp tắc, tương đương nhập bảo sơn mà tay không về. Vận khí cũng là một phần thực lực. Tại trước mặt bản tỏa, ngươi không cần khiêm tốn. Ma nhai kiếm tổ tùy ý vung tay lên, hoàn toàn thất vọng. Xoay người lại, ma nhai kiếm tổ đánh giá Thanh Vân Phong hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu bật cười, để Dương Vân Phàm mò hoàn toàn không đến cùng não. Không biết ma nhai kiếm tổ đại giá quang lâm là có chuyện gì muốn bàn giao tại hạ sao? Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm thực sự có một ít bất an, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngược lại là không có việc lớn gì. Ma nhai kiếm tổ mỉm cười, lắc đầu nói, thông u kiếm chủ tiến vào ngộ đạo trì trước khi bế quan, cố ý truyền tin cho ta, để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi. Bất quá, ta nhìn một chút cảm thấy ngươi tựa hồ không cần ta chiếu cố. Dù sao, ngươi tiểu tử này vận khí cái kia tốt, lại bị phân đến Thanh Vân Phong. Vận khí tốt, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu. Xin hỏi ma nhai kiếm tổ, cái này Thanh Vân Phong thế nhưng là có chỗ đặc thù gì? Dương Vân Phàm khiêm tốn cầu hỏi. Ma nhai kiếm tổ cũng không giấu riêng, vung tay áo bào, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, cười cười nói, có thể cung cấp ngoại môn đệ tử tu luyện sơn phong, hết thảy có hơn 300 tòa, bên trong đại bộ phận đều là trống không. Đón đến, ma nhai kiếm tổ cười thần bí, nói, cái này Thanh Vân Phong tại những thứ này sơn phong bên trong so sánh đặc thù, có chừng vài vạn năm không có cái mới đệ tử được phân phối tới. Ngươi là tại vị kia sư huyên về sau, vài vạn năm đến cái thứ hai vào ở Thanh Vân Phong đệ tử. Ồ, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, sờ sờ lỗ mũi mình, nói, như thế nói đến, tại hạ vận khí quả thật không tệ, có thể bị ma nhai kiếm tổ xưng là sư huyên. Vị kia sư huyên nhất định là vĩnh hằng chí tôn cường giả, chính mình có thể ở tại đối phương tu luyện qua ngọn núi bên trên, dính một chút đối phương ra vẻ, tự nhiên xem như đến điểm tốt lắm. Này cũng không nhất định là vận khí. Ma nhai kiếm tổ tựa hồ biết một số nội tình, cười thần bí nói, theo ta được biết, cái này Thanh Vân Phong chính là thần tiêu cung bên ngoài thích hợp nhất tu luyện thủy hệ pháp tắc sơn phong một trong, cũng tương tự rất thích hợp tu luyện lôi điện pháp tắc. Mà Thanh Vân Phong sườn núi chỗ cái kia một tòa linh tuyển càng là bất phàm, vài vạn năm đến hấp thu thiên địa nguyên khí, vậy mà sinh ra linh trí, hóa thành sinh mệnh đặc thù, bị vị kia sư huyên điểm hóa về sau, bây giờ càng là tu luyện tới chí tôn cảnh giới, linh tuyển cũng có thể bị điểm hóa, hóa thành chí tôn cường giả. Nghe lời này, Dương Vân Phàm trong lòng càng phát ra cảm giác thần kỳ. Ma nhai kiếm tổ trong miệng vị kia sư huyên, rốt cuộc là ai, lại có huy hoàng như vậy truyền kỳ cố sự? Ma nhai kiếm tổ không biết vị kia sư huyên là. Dương Vân Phàm thật sự là hiếu kỳ không gì sánh được. Nếu là không rõ ràng vị kia sư huyên là ai, hắn đoán chừng tối nay đều muốn ngủ không được. Dạng này bảo địa tuy nhiên không thích hợp hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, có thể cầm giữ có đủ loại thần kỳ. Rất rõ ràng, cái này Thanh Vân Phong chủ nhân đời trước địa vị cực lớn. Ngươi không biết sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt hiếu kỳ, ma nhai kiếm tổ ngược lại rất kinh ngạc, cúi đầu nỉ non nói. Không nên à. Nếu không phải vị kia sư huyên đồng ý, ngươi cũng không có tư cách vào ở cái này Thanh Vân Phong. Phải biết, Bắc Minh sư huyên, mỗi một lần hồi Thần Tiêu Cung đều là ở tại Thanh Vân Phong. Không có hắn đồng ý, ai dám đem Thanh Vân Phong phân phối cho ngươi ở lại nguyên lai là Bắc Minh chân quân Dương Vân Phàm nghe được Ma Nhai kiếm tổ nỉ non. Mới chợt hiểu ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ ngươi thật nhận biết Bắc Minh sư huyên Ma Nhai kiếm tổ mới vừa rồi là cố ý để lộ ra Bắc Minh chân quân một tia tin tức, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm phản ứng. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm sắc mặt còn thật biến. Lần này, Ma Nhai kiếm tổ ngược lại tò mò, nhỏ giọng dò hỏi: "Dương Vân Phàm, nói cho ta biết, ngươi cùng Bắc Minh sư huyên là quan hệ như thế nào? Bắc Minh sư huyên quý vị sư tôn môn hạ, thân phận tôn quý nhất tứ đại đích truyền một trong, địa vị cao như thế, hắn làm sao lại đặc thù chiếu cố ngươi? Chẳng lẽ các ngươi là quan hệ thân thích? Không tính là quan hệ thân thích đi." Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Bắc Minh chân quân cũng là Quảng Thành tiên tôn, có thể trước mắt xem ra hẳn không phải là. Có thể nếu không phải Quảng Thành tiên tôn lời nói, sẽ là ai chứ? Bắc Minh chân quân thực lực cao cường không nói, hơn nữa còn đối với hắn như thế chiếu cố. Trong lời nói càng là ẩm ẩm để lộ ra một cỗ thân thiết, coi hắn là thành là người một nhà. Nhìn ngươi bộ dáng cũng là một mặt mơ hồ. Tính toán, ta cũng không hỏi. Ma Nhai kiếm tổ liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm chính mình lúc này cũng mơ hồ đâu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không hỏi thêm nữa. Hắn là thủ thông kiếm chủ nhờ đến chiếu cố một chút Dương Vân Phàm. Hiện tại biết được Dương Vân Phàm có Bắc Minh sư huyên bảo bọc, vậy hắn thì không cần lo lắng cái gì. Thần Tiêu Cung bên trong, ai dám không nể mặt Bắc Minh sư huyên? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại sao lại ra chuyện đúng lúc này? Ma Nhai kiếm tổ truyền tin thần phù lấp lóe một chút. Hắn lấy ra xem xét, nhất thời cảm giác được một trận đau đầu. Dương Vân Phàm, nếu là ngươi gặp phải cái gì giải quyết không sự tình, nhớ đến dùng ngươi thần tiêu lệnh bài đến liên hệ ta. Ăn cái này thần tiêu lệnh bài công năng rất nhiều, chính ngươi chậm rãi khai quật. Ta lính địa bên trong ra một chút phiền toái, đi trước một bước. Nói xong, Ma Nhai kiếm tổ liền vội vội vàng vàng rời đi. Hiển nhiên, hắn gặp phải một chút phiền toái, vội vã hồi đi giải quyết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3427, công pháp này quá hung tàn, rốt cuộc đi. Ma Nhai kiếm tổ vừa rời đi, Dương Vân Phàm thể nội thế giới hỗn độn thần ma phân thân mới dám lên tiếng. Hô, lúc này, hỗn độn thần ma phân thân thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Một vốn một lời tôn truyền âm nói. Cái này Ma Nhai kiếm tổ nắm giữ hỗn độn thần ma khí tức. Hắn là chân chính hỗn độn thần ma hậu nhân, vừa mới may mắn ta thu liếm khí tức. Không phải vậy, nhất định bị hắn phát giác được. Dương Vân Phàm nắm giữ hỗn độn thần ma phân thân, sự kiện này hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Cái này hỗn độn thần ma phân thân, hắn là muốn làm thành dở trò. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đợi một chút, nói lên Ma Nhai kiếm tổ, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Ma Nhai kiếm tổ cũng là hỗn độn thần ma hậu nhân huyết mạch. Đã hắn có thể tu luyện lôi điện pháp tắc, theo lý tới nói, hắn cái này một bộ phân thân hẳn là cũng có thể. Nhưng trên thực tế hắn hỗn độn thần ma phân thân thể chất hết sức đặc thù, tuy nhiên lực lớn vô cùng, thân thể tiềm lực rất kinh người, thế nhưng là lại căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì bổn nguyên pháp tắc khí tức. Dương Vân Phàm vốn cho rằng hỗn độn thần ma một mạch có thể là không cách nào tu luyện bây giờ thiên địa pháp tắc. Dù sao, hỗn độn thần ma nhất tục đản sinh tại vũ trụ sơ khai hồng hoang năm tháng. Cái kia một giai đoạn, thiên địa diễn hóa, thiên đạo pháp tắc vẫn là hết sức mơ hồ. đại bộ phận hỗn độn thần ma cùng các loại hung thú chiến đấu đều dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu. Nhiều lắm là cũng chính là khai phát ra một số lợi hại huyết mạch thần thông. Thế mà cho đến giờ phút này, hắn phát hiện ma nhai kiếm tổ đồng dạng làm hỗn độn thần ma hậu nhân, trên người hắn lại lưu chuyển lên rõ ràng lôi điện pháp tắc khí tức. Điều này nói rõ hỗn độn thần ma cũng là có thể tu luyện thiên địa pháp tắc. U V G W W M. Cái này Thanh Vân Phong phía trên thủy nguyên tố nồng đậm, lôi điện nguyên tố cũng không yếu, vừa vặn nếm thử tu luyện một chút thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần. Các loại ma nhai kiếm tổ sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng không có gì hắn sự tình. Hắn chuẩn bị để hỗn độn thần ma phân thân thử một chút tu luyện hắn được đến cái môn này lôi điện thuộc tính công pháp. Đến mức trúc long chi nhãn cái môn này thần thông trước mắt hắn lại không cách nào tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện cái môn này thần thông, hỏa diễm pháp tắc tu vi tối thiểu nhất muốn đạt tới thần chủ cảnh giới, muốn có năng lực hấp thu tinh thần chi hỏa vận chuyển tại hai mắt ở giữa mới có thể tu luyện. Đơn thuần dựa vào Dương Vân Phàm thể nổi mấy loại thần diễm, tuy nhiên cũng có thể tu luyện. Có thể cách môn này thần thông tiêu hao hỏa diễm nguyên lực quá nhiều, thần cảnh tu vi miễn cưỡng tu luyện lời nói tiến độ cũng sẽ phi thường chậm chạp, không có ý nghĩa. Trước tìm cách tu luyện mật thất đi. Dương Vân Phàm thần thức nhanh chóng đảo qua toàn bộ Thanh Vân Phong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại cung điện phía tây trong một cái góc có một cái dưới đất mật thất. Mật thất này chung quanh chính là một cái sân đình viện thật sâu, trồng lấy một số kỳ hoa dị thảo, hoàn cảnh coi như không tệ. Xoát, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái đi thẳng tới cái này trong đình viện, sau đó đẩy ra một chỗ cửa đá, dọc theo bậc thang một đường hướng lòng đất mà đi. Không lâu sau đó liền tiến vào đến mật thất kia bên trong. Cái này mật thất toàn thân đều là có một loại 10 phần cứng rắn gạch đá chế tạo thành, đồng thời tại thạch tài nội bộ bị khắc lên rất nhiều bí văn, hiển nhiên là một số gia cố trận pháp. Đối với cái này mật thất vách tường, Dương Vân Phàm toàn lực đánh ra nhất trường. Chỉ nghe trong vách tường bộ phát sinh một trận ngột ngạt quanh quẩn. Sau đó hắn một trường này toàn bộ lực đạo vậy mà đều bị cái này trên vách tường bí văn hấp thu, liền đối vách tường tạo thành một tia phá hư đều làm không được. Mật thất này hẳn là Bắc Minh chân quân một lần nữa kiến tạo qua, quá vững chắc, đoán chừng chí tôn cường giả đều không cách nào phá hư cái này mật thất. Dương Vân Phàm thu về bàn tay, trong lòng suy đoán nói, vừa mới hắn nhất trưởng đánh đi ra, lực đạo tại trong vách tường vừa đi vừa về chấn động, lại là dần dần yếu bớt, không có chút nào phản bắn trở về. Rất hiển nhiên, cái này trong vách tường bộ có thần bí không gian kết cấu, đã hoàn toàn vượt qua Dương Vân Phàm lý giải. Xem ra tại cái này trong mật thất, ta hoàn toàn có thể buông tay buông chân tu luyện, không cần lo lắng sẽ khiến động tính to lớn. Dương Vân Phàm đi đến trung ương, ngón tay một chút, từng sợi màu nâu đại địa nguyên tố hiện lên đến, tự nhiên ngưng tụ thành một cái ngọc chất bồ đoàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần tiêu ngự lôi quyết ngay sau đó. Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật đem môn kia lôi điện công pháp lấy ra, cẩn thận lập xem. Thần tiêu ngự lôi quyết chính là thần tiêu lôi pháp nhập môn cơ sở phương pháp tu hành. Đầu tiên là muốn cải biến tự thân thể chất, thích hợp lôi điện pháp tắc vận chuyển. Dương Vân Phàm mở ra thần tiêu ngự lôi quyết, đây là một bản hơi mỏng sổ, không có bao nhiêu trang. Ngay từ đầu chỉ là giới thiệu như thế nào đem phổ thông thể chất cải biến vì thích hợp lôi điện pháp tắc tu luyện. Muốn ngự lôi, đầu tiên liền muốn dẫn thần lôi nhập thể thối luyện thân thể. Trải qua hơn 100.000 lần thối luyện, thân thể sẽ phát sinh biến hóa. Tự thân trong đan điền sẽ từ từ ngưng tụ ra một cách đặc biệt thần lôi hạt giống. Lật đến trang thứ 2, Dương Vân Phàm rốt cuộc nhìn đến một chút có ý tứ đồ vật. nguyên lai. Đi qua loại phương thức này, có thể nắm giữ lôi điện pháp tắc thể chất trách không được. Thần Tiêu Cung nổi môn đệ tử, cơ hồ từng cách đều tu luyện lôi điện pháp tắc. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được, vì cái gì cơ hồ Thần Tiêu Cung tất cả nổi môn đệ tử đều có thể đầy đủ tu luyện lôi điện pháp tắc. Có phương pháp này, dù là trước đó không thích hợp tu luyện lôi điện pháp tắc, phí tổn 1000 năm công phu, cũng đầy đủ cải biến thể chất nhớ lấy, dẫn lôi nhập thể. Một bước này 10 phần hung hiểm. Tu luyện chi nhân, thân thể nhất định phải cường đại, đủ để gánh chịu lôi đình lực phá hoại. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đề nghị không phải lôi điện thuộc tính huyết mạch đệ tử, tốt nhất đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, lại tiến được tu luyện cách này thần tiêu ngự lôi quyết tu luyện phương thức. Xác thực có một ít bá đạo, giống như là lôi phạt thành con cháu, tu luyện lôi điện pháp tắc, căn bản sẽ không lựa chọn dẫn lôi đình nhập thể, bởi vì lôi đình lực phá hoại quá mạnh, đề giai tu sĩ chỉ sợ bị sét đánh một chút, trực tiếp thì thần hồn câu diệt lôi đình, chính là thiên địa thần phạt. Lôi đình bên trong diệt sát chi lực, đối với thần hồn nắm giữ cực kỳ mạnh đại phá hư lực. Dù là chỉ là bình thường nhất lôi đình đều đủ để đánh giết phổ thông thần chủ cường giả linh hồn. Dẫn lôi đình nhập thể còn muốn trong đan điền ngưng tụ một cái lôi đình hạt giống. Cái này tu hành phương pháp thật là hung áp. Bằng vào ta bản tôn nhục thân cường độ, đoán chừng đều gánh không được. Dù là có người ở một bên vì ta thủ hộ, xác suất thành công đều sẽ không vượt qua 3 phần. Dương Vân Phàm bản tôn tuy nhiên có thể tu hành lôi điện pháp tắc, thế nhưng là hắn tại lôi điện pháp tắc một đường phía trên, căn bản không có tốn tâm tư tu luyện qua, liền thần cảnh tu vi đều không đạt được. Lúc này tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp tu luyện đến tiếp sau thần tiêu ngự lôi quyết. Bản tôn không cách nào tu hành. Bất quá, hỗn độn thần ma phân thân lại là không giống nhau. Hỗn độn thần ma phân thân thân thể cường đại, viễn siêu bản tôn, cần phải có thể gánh vác được lôi đình nhập thể lúc đối thân thể tạo thành cự đại tổn thương. Mặt khác, hỗn độn thần ma phân thân linh hồn ở vào ám kim sắc viên cầu bên trong cũng sẽ không bị lôi đình kích thương. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không do dự nữa, quyết định trước thử một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3428 khủng bố tu luyện tốc độ phần phật. Hắn tâm thần nhất động, u ám vũ khí theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Sau đó, một vị thân thể mặt hắc bào, diện mạo cùng Dương Vân Phàm giống như đúc nam tử, xuất hiện tại mật thất bên trong. Hỗn độn thần ma phân thân tốc độ phát triển hết sức kinh người. Chỉ là ngủ một giấc, hắn thì theo một cái tiểu hài tử dài đến người trưởng thành trạng thái. Đồng thời, hắn thực lực cũng vững chắc tại thần vương sơ giai. Lúc này, hỗn độn thần ma phân thân xuất hiện tại mật thất chi tông. Toàn thân bao phủ nồng đậm thần bí màu đen khí tức. So với Dương Vân Phàm nhân loại bản tôn tiêu sái phiêu giật, cái này hỗn độn thần ma phân thân khí tức giống như là thâm uyên một dạng, làm cho không người nào có thể thăm dò. Hắn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều làm cho không người nào có thể phát giác. Xoát, lúc này Dương Vân Phàm bản tôn lưu lại túi chứ vật, còn có cái kia một bản thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần, sau đó lui về một bên, đem trong mật thất vị trí nhường cho hỗn độn thần ma phân thân. Hắn muốn nhìn hỗn độn thần ma phân thân có hay không có thể tu luyện lôi điện pháp tắc. Bất quá trước đó, hắn vẫn là trước đem hỗn độn thần ma phân thân thực lực tăng lên. Thực lực càng mạnh, tự nhiên tu luyện các loại pháp tắc tốc độ càng nhanh. Cái này hỗn độn thần ma phân thân, một sinh ra thì nắm giữ thần vương sơ giai thực lực, tiềm lực vô địch. Soạt, lúc này hỗn độn thần ma phân thân tiếp nhận túi chứ vật, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng. Đồng thời, hắn đại thủ vươn vào trong túi chứ vật, xuất ra một cái vũ ngôi sao màu trắng thạch. Thật sự là mỹ lệ. ngưng mắt nhìn trong tay tinh thần thạch. Hỗn độn thần ma phân thân sơn tối như đêm đôi mắt thăm thắm lưu truyền. Nhìn đến cái này tinh thần thạch bên trong kết cấu, líp nha líp nhít, như là từng tầng mạng nhện một dạng, bày biện ra kỳ lạ, bát lăng góc hình dáng. Hắn phát ra một tiếng tán thưởng. Răng rắc, đột nhiên, hắn đại thủ vừa dùng lực, trong tay hắn tinh thần thạch nhất thời không chịu nổi, vỡ vụn thành vô số cái tiểu hạt nhỏ. Những vi hạt này, mắt thường cơ hồ khó có thể phát giác. Lúc này, như là trong bầu trời đêm ngôi sao một dạng, lóe ra lúc sáng lúc tối quang mang. Tinh thần thạch một khi vỡ vụn, nếu đổi lại là lúc bình thường, cái này tinh thần thạch chẳng khác gì là hư hao. Rất nhanh, ẩm chứa ở bên trong hỗn độn chi lực liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Thế mà hút giờ khắc này, hỗn độn thần ma phân thân lại là hít sâu một hơi, giống như cá voi cấp thủy một dạng, ào ào ào đem trọn cái trong mật thất không khí, liền mang theo những cái kia vỡ vụn thành bụi phấn tinh thần thạch, toàn bộ thôn phệ đến chính mình trong bụng. Phụ phụ phụ. Bụng hắn tựa như là một cái khí cầu một dạng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Bất quá một hồi, bụng hắn thì trướng thành một cái đại viên cầu, trên da nổi gân xanh đi ra, mắt thấy lập tức liền muốn nổ tung. Hô. Bất quá sau một khắc, hỗn độn thần ma phân thân lại là giương cổ lên, ngẩng đầu lên, lồng ngực kèn kẹt cổ động vài cái, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem vừa mới thôn phệ đi vào không khí đều phun ra. Chỉ bất quá, nguyên bản vỡ vụn thành bụi phấn những cái kia tinh thần thạch toái phiến lại là không có bị phun ra đi ra, đã hoàn toàn bị bụng hắn cho tiêu hóa. Phanh phanh phanh, lúc này bụng hắn tựa như là một cái tiểu hình nơi xay bột một dạng, không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng nổ vang, tựa hồ có lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phát sinh va chạm. Ngột ngạt thanh âm như là sấm rền, khiến người ta nghe màng nhĩ phồng lên, mười phần khó chịu. Mỗi nổ tung hết âm thanh truyền đến, Dương Vân Phàm bản tôn đều có thể rõ ràng nhìn đến hỗn độn thần ma phân thân cái bụng phát ra một trận kịch liệt bành trướng, có từng cái điểm lồi bạo phát đi ra. Bất quá hỗn độn thần ma phân thân thân thể thì cùng phòng ngự trí bảo một dạng kiên cố, căn bản không quan tâm cái này nho nhỏ nổ tung, mặc cho cái bụng làm sao bành trướng vặn vẹo, chỉ cần hô hấp vài cái thì hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Thật sự là khủng bố thân thể, nếu đổi lại là nhân loại bản tôn thân thể, chỉ sợ sớm đã nổ thành bụi phấn. Dương Vân Phàm bản tôn ở một bên nhìn lấy, cảm giác được cực kỳ chấn động. Bởi vì đột phá thời điểm, hỗn độn thần ma phân thân hết sức chăm chú tại tu luyện, thần hồn không cách nào đem lúc này cảm thụ phản hồi cho bản tôn. Dương Vân Phàm bản tôn cũng không rõ ràng hỗn độn thần ma phân thân lúc này trạng thái. Bất quá, hắn dựa vào ánh mắt cũng có thể nhìn ra, hỗn độn thần ma phân thân giờ khắc này mười phần hưởng thụ. Thoải mái chờ một lúc, hỗn độn thần ma uốn éo một cái thân thể, cốt cách nhất thời phát ra một trận bạo đậu đồng dạng đùng đùng không dứt thanh âm. Cảm giác được sảng khoái không gì sánh được. Tựa hồ trong cơ thể hắn có một loại bị đè nén rất lâu lực lượng, rốt cuộc được đến phóng thích, không ngừng cố gắng tiếp tục đột phá. Hỗn độn thần ma phân thân nghỉ ngơi một hồi, lần lượt đem trong túi trữ vật còn lại tinh thần thạch toàn bộ bóp nát, dựa theo phía trước pháp đưa chúng nó toàn bộ đều nuốt vào chính mình trong bụng, hấp thu tiêu hóa. Răng rắc, qua không biết bao lâu, hỗn độn thần ma phân thân bên ngoài thân hiện ra xiềng xích một dạng huyết mạch gông xiềng, mà hắn nhẹ nhàng một cái giấy rua, bên trong một đầu huyết mạch gông xiềng chính là trực tiếp vỡ vụn. Oanh, huyết mạch gông xiềng vỡ vụn, sau một khắc hỗn độn thần ma bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một trận nồng đậm màu xám thần bí lực lượng, cực giống Dương Vân Phàm đã từng thấy qua hỗn độn chi lực. Những thứ này hỗn độn chi lực bao vây lấy hỗn độn thần ma phân thân, sau đó bị hắn lỗ chân lông từng cái hấp thu vào thể nội. Bất quá một hồi, hỗn độn thần ma phân thân mặt ngoài thì thêm ra một số kỳ dị kim sắc vằn. Không chờ Dương Vân Phàm bản tôn nhìn kỹ, những thứ này kim sắc vằn liền lại lần nữa ẩn vào đến hỗn độn thần ma phân thân cốt nhục bên trong. Đột phá bây giờ đã tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng còn có dư lực, ta lại đụng một cái. Tận lực tránh thoát đạo thứ bảy huyết mạch gông xiềng hỗn độn thần ma phân thân. Một sinh ra thì nắm giữ thần vương sơ giai thực lực. Tránh thoát năm đầu huyết mạch gông xiềng, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Hắn đột phá lên càng là đơn giản. Căn bản không cần tu luyện cái gì pháp tắc cảm ngộ thiên đạo. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng hấp thu, lấy cái kia khủng bố thân thể, liền có thể trực tiếp tiêu hóa hấp thu những năng lượng này. Từng bước một tăng thực lực lên. Không có tinh thần thạch năng lượng hấp thu, hỗn độn thần ma phân thân tu luyện tốc độ chậm chạp không ít. May ra cái này Thanh Vân Phong trên dưới có nồng đậm lôi điện nguyên tố cùng thủy nguyên tố. Những nguyên tố này năng lượng tuy nhiên không như sao thần thạch như vậy nồng đậm, có thể hỗn độn thần ma phân thân cũng không kém ăn. Đến đón lấy nửa ngày, hắn dựa vào hấp thụ những thứ này phổ thông nguyên tố năng lượng, rốt cuộc sờ đến đạo thứ bảy huyết mạch gông xiềng ở mép răng rắc, hít sâu một hơi. Hỗn độn thần ma phân thân bên ngoài thân lại thanh thúy phát ra một đạo huyết mạch gông xiềng xé sách thanh âm. Chỉ là nửa ngày thời gian, cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân liền thành công tránh thoát đạo thứ bảy huyết mạch gông xiềng. Cái này tu luyện tốc độ quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3429 thần hư điện hô. Liên tục sau khi đột phá, thể nội năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, không có cách nào tiếp tục đột phá. Cảm nhận được thân thể huyết mạch bên trong trống rỗng nguyên khí, hỗn độn thần ma phân thân mở to mắt, không lại tiếp tục tu luyện. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, hắn cảm giác được thân thể mười phần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Đột phá tiêu hao trừ hắn thân thể năng lượng bên ngoài, đối với hắn linh hồn khảo nghiệm cũng là cực lớn. Linh hồn hắn tương đối độc lập, không thể cùng Dương Vân Phàm bản tôn dung hợp. Linh hồn chi lực không cách nào được đến hữu hiệu bổ sung. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình giấc ngủ đến khôi phục. Cho nên mỗi một lần sau khi đột phá, hắn đều cực kỳ rã rời. Bản tôn ta mệt mỏi, trước ngủ một giấc. Cái này thần tiêu ngự lôi quyết, chờ ta ngủ tỉnh về sau lại tu luyện. Hỗn độn thần ma phân thân nói xong, đánh ngáp một cái, liền bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới bên trong. Hắn một đầu ngã quỵ, bắt đầu nằm ngáy o o lên. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Hắn vốn muốn cho hỗn độn thần ma phân thân trước hấp thu tinh thần thạch năng lượng, sau đó lại tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết. Ai biết gia hỏa này mỗi lần tu luyện về sau đều buồn ngủ đến khôi phục. Hắn bản tôn càng là sau khi đột phá, tinh thần trạng thái càng tốt. Có điều tinh thần thạch tu luyện hiệu quả thực là không tồi. 10 cái tinh thần thạch liền để phân thân đột phá hai cái cảnh giới. Muốn là lại nhiều một ít, chẳng lẽ có thể để phân thân trực tiếp đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhìn đến tinh thần thạch đối với hỗn độn thần ma phân thân tu luyện hiệu quả, Dương Vân Phàm trong mắt cũng là tránh qua một mảnh. Tại hỗn độn thần ma phân thân kết thúc tu luyện về sau, Dương Vân Phàm bản tôn liền cảm ứng được hỗn độn thần ma phân thân bây giờ trạng thái. Tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, nhục thân cường độ lại lấy được tăng lên, cũng đã không so với lúc trước Dương Vân Phàm gặp phải Tích Bối Nham Long yếu. Tích Bối Nham Long chính là Dương Vân Phàm gặp phải đại viên mãn cảnh giới bên trong thân thể mạnh nhất tồn tại. Gia hỏa này nắm giữ Á Long cấp bậc huyết mạch, lại tu luyện đại địa pháp tắc, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Dương Vân Phàm tuyệt kỹ khắp nơi gào thét, cơ hồ đều không cách nào phá vỡ nó thân thể phòng ngự. Hỗn độn thần ma phân thân tiềm lực to lớn, nhưng muốn bồi dưỡng phân thân trưởng thành, tinh thần thạch không thể thiếu. Dương Vân Phàm bản tôn trước mắt thực lực đã đạt tới một cái bình cảnh. Nếu không có đặc thù cơ duyên, sợ rằng sẽ tại bình cảnh này phía trên thẻ khá lâu. Rất nhiều đại viên mãn cường giả tại một bước cuối cùng trên thẻ mấy vạn năm đều là bình thường. Mà tại giai đoạn này, hắn muốn tăng thực lực lên, tu luyện phân thân chính là hữu hiệu nhất đường lối theo ta được biết. Muốn kiếm lấy tinh thần thạch, nhanh nhất đường lối, tựa hồ là đang thần tiêu lệnh bài bên trong nhận lấy một số nhiệm vụ. Dương Vân Phàm tại tham gia trước khảo hạch thông u kiếm chủ cũng đã đem rất nhiều thần tiêu cung thưởng thức, nói với hắn. Tổng thể mà nói, cái này thần tiêu cung bên trong đại bộ phận quy củ cùng Càn Nguyên Thánh Cung không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thần tiêu cung nhân số quá ít. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đích truyền cùng nhau cũng liền vài trăm người. Cùng Càn Nguyên Thánh Cung loại kia động một tí 1 triệu đệ tử rầm rộ, ngược lại là không cách nào so sánh. Cho nên, thần tiêu cung quản lý, so ra mà nói, chính là so sánh tùy ý. Dựa vào thần tiêu lệnh bài bên trong một số công năng, liền có thể thực hiện. Ông Dương Vân Phàm đem chính mình một luồng thần thức tiến vào thần tiêu trên lệnh bài. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được trước mắt mình hoảng hốt một chút, có từng đạo lôi đình rơi xuống. Mà kinh lịch lôi đình tẩy lễ về sau, hắn mới đi đến một chỗ vân sương mù mông lung trung ương trong đại sảnh. Ngoại môn đệ tử Dương Vân Phàm hoan nghênh đi vào thần hư điện trống trải trong đại sảnh. Có một thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Tiếp theo, một vị mặt mũi hiền lành lão giả, mặt lấy bát quái tử tiên áo, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một vị bỗng nhiên xuất hiện lão giả, lộ ra một tia nghi hoặc. Ta là thần hư điện khí linh, ngươi có thể xưng hô ta quản gia. Đại bộ phận đệ tử đều là như vậy xưng hô ta. Chứ không cách nào chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngươi tương lai tại thần tiêu cung thời kỳ, lớn nhất không thể rời bỏ đoán chừng chính là ta. Vị kia lão giả râu tóc đều bạc trắng cười ha hả nói ra. Hắn sinh ra 5 tháng 10 phần cổ lão, nói không chừng nó thọ mệnh so rất nhiều vĩnh hằng chí tôn còn muốn đã lâu. Mỗi một người đệ tử trong tay thần tiêu lệnh bài trên thực tế đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm Dương Vân Phàm một luồng thần thức dò vào thần tiêu lệnh bài lúc, thì tự nhiên cùng hắn sinh ra liên hệ. Tốt a quản gia. Dương Vân Phàm đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước, lúc này cũng là không kinh ngạc. Trên thực tế, càng là cường đại tông môn, giữa các tu sĩ quan hệ càng là đạm mạc. Người người đều trải qua vô số âm mưu dự kế, cùng sinh tử giết hại, sẽ rất ít tùy tiện tin tưởng hắn người. Khí linh loại này đặc biệt tồn tại, ngược lại lại càng dễ đến mọi người tín nhiệm. Quản gia, ta hiện tại hy vọng được đến một số tinh thần thạch. Xin hỏi, có biện pháp nào sao? Dương Vân Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Một đường lên, không chỉ một người đã nói với hắn có phiền phức thì dùng thần tiêu lệnh bài. Cái này khiến Dương Vân Phàm minh bạch, về sau chính mình hơn phân nửa muốn cùng cái này một vị thần bí quản gia đánh rất nhiều năm quan hệ. Cái này đơn giản nói, vị kia quản gia hai tay nhẹ nhàng vỗ, lạch cạch nhất thời ầm ầm tại cái này trống trải đại sảnh bốn phía. Nhất thời xuất hiện từng cái hư không chi môn. Truyền tống đại điện giao dịch phường thị nhiệm vụ đại sảnh thần binh đoán tạo. Từng cái hư không chi môn lóe ra màu sắc khác nhau quang huy, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Mỗi một cái hư không chi môn đằng sau đại biểu cho từng cái công năng khác biệt không gian. Đại môn này tên ngược lại là thông tục dễ hiểu, khiến người ta vừa nhìn liền biết sau cửa lớn không gian là làm cái gì. Dương Vân Phàm lại không có lập tức làm ra lựa chọn, mà chính là nhìn về phía một bên vị kia râu tóc đều là bạch quản gia. Tinh thần thạch có thể đề cao đệ tử tu luyện tốc độ. Bất quá, tinh thần thạch không cách nào thiên nhiên sinh ra, chỉ có thể dựa vào trưởng giáo lão gia thần tiêu trận pháp thối luyện hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành. Ngươi hôm nay mới nhập môn đã nhận lấy 10 cái tinh thần thạch. Lần tiếp theo nhận lấy hẳn là tại nửa tháng sau. Đến thời điểm ngươi có thể tiến về thần tiêu cung nghe lão gia giảng đạo. Mà ngươi thị nữ hội tại một ngày này, vì ngươi mang tới cái kia một phần thường lệ, đại khái 10 cái tinh thần thạch hai bên. Vị kia râu tóc đều là bạch quản gia cười ha hả nói một câu. Nghe lời này, Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu, nói thời gian quá dài. Ta chỉ sợ không cách nào đợi đến nửa tháng sau. Quản gia, ngươi có phương pháp gì không? Có thể cho ta mau chóng được đến một số tinh thần thạch. Dương Vân Phàm nhu cầu cấp bách tinh thần thạch tu luyện, tăng lên phân thân thực lực. Nửa tháng cũng chờ không sao. Quản gia khẽ nhíu mày. Tút tút tút, hắn tay trái ngón tay nhẹ nhàng gõ vào chính mình tay phải trên mu bàn tay. Chờ một lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Ta vừa quét mắt một vòng tông môn nhiệm vụ trong đại sảnh, chỉ sợ không có thích hợp ngươi nhiệm vụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3430 tràn giá cầu mua đơn đặt hàng. Nếu như ngươi trong ngắn hạn cần tinh thần thạch, chỉ sợ chỉ có thể đi giao dịch phường thị tìm kiếm chút vận may. Nói không chừng chỗ đó có người cầu mua bảo vật gì, mà trên người ngươi đúng lúc có thứ này đâu. Nói đến đây, quản gia tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: Há, đúng, mấy ngày nay có một vị nội môn đệ tử vừa lúc ở cầu mua cổ thần nhất tộc huyết mạch huyết dịch, hắn giá cả cho không tệ, đã ra đến 100 mai tinh thần thạch. 100 mai tinh thần thạch. Dương Vân Phàm thoáng cách đến tinh thần. Không tệ, đối phương giá cả cho rất cao, hẳn là nhu cầu cấp bách huyết dịch này. Quản gia khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm, tiếp tục nói: Ngươi đến từ Ngân Hà tinh vực. Ta nhớ được, cái kia tinh vực đã từng tồn tại qua cổ thần nhất tộc thần quốc. Ngươi hồi đi tìm kiếm, vận khí tốt, nói không chừng liền có thể tìm tới một số cổ thần nhất tộc đồ vật. Có điều, thời gian phải nhanh. Đột nhiên, quản gia tăng thêm ngữ khí, nói: Cái này một khoản buôn bán, rõ ràng là tràn giá cầu mua. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này, hắn ngoại môn đệ tử còn không có thông qua khảo hạch, cho nên cái này đơn đặt hàng nhu cầu còn treo ở nơi đó. Một khi có người khác thông qua khảo hạch cũng được biết tin tức này, loại chuyện tốt này nhưng là không tới phiên ngươi. Dương Vân Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu. Cho đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm cái này tinh thần thạch giá cả. Có điều hắn dùng 10 cái tinh thần thạch liền để hỗn độn thần ma phân thân tránh thoát hai đầu huyết mạch gông xiềng. Lại cho hắn 50 mai tinh thần thạch. Đoán chừng hắn hỗn độn thần ma phân thân liền có thể đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Mà dưới tình huống bình thường, làm ngoại môn đệ tử hắn, nửa tháng mới có thể nhận lấy 10 cái tinh thần thạch. Cái này mang ý nghĩa, thần tiêu cung cho rằng một cái đại viên mãn tu sĩ một ngày nhiều lắm là chỉ có thể hấp thu một cái tinh thần thạch năng lượng tới tu luyện. 100 mai tinh thần thạch giá trị cần phải cao hơn một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Dương Vân Phàm trong lòng đại khái đánh giá tính một chút. Bất kể như thế nào, 100 mai tinh thần thạch cũng hẳn là một khoản con số không nhỏ. Chỉ là làm một phần cổ thần chi huyết thì ra 100 mai tinh thần thạch sao. Chỉ sợ cái này một vị sư huyên hẳn là gặp phải cái gì chuyện khẩn yếu, cho nên mới tràn giá cầu mua loại chuyện này. Xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn nắm lấy cơ hội, hung hăng kiếm lời hắn một khoản. Dương Vân Phàm trong lòng có một số phán đoán. Hắn xoay người, liền vội vội vàng vàng nói: Quản gia, phiền phức ngươi dẫn ta đi giao dịch phường thị. Cái này một khoản đơn đặt hàng, ta cảm thấy có thể cầm xuống ồ trên tay ngươi. Đúng lúc có cổ thần nhất tộc máu tươi. Quản gia trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này cổ thần nhất tộc huyết dịch tuy nhiên không phải cỡ nào vật chân quý. Cổ thần nhất tộc tuy nhiên đã biến mất tại dòng sông lịch sử thật lâu, có thể cổ thần nhất tộc lưu lại huyết mạch đời sau còn có không ít. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, không ít tộc quần đều từng theo cổ thần nhất tộc thông hôn qua. Chỉ bất quá, những cái kia tạp giao tộc quần bên trong, thuộc về cổ thần nhất tộc cái kia bộ phận huyết mạch, rất khó xác tỉnh mà thôi. Mặt khác, cổ thần nhất tộc huyết mạch. Tuy nhiên có đủ loại thần kỳ, nhưng đối với người bình thường mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Bình thường căn bản sẽ không có người tận lực đi sưu tập. Hắn đổ là không nghĩ tới Dương Vân Phàm vận khí tốt như vậy, trong tay thế mà đúng lúc có loại này không có tác dụng gì, nhưng là bỗng nhiên đi tìm lại tìm không thấy đồ vật. Cái này ta cũng không xác định. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, trong tay của ta có một phần máu tươi, mang theo cổ thần nhất tộc khí tức, có thể cũng không phải là thuần túy cổ thần nhất tộc máu tươi. Cổ thần nhất tộc máu tươi ta đã từng thấy qua, chính là màu vàng ấm, lộng lấy mười phần lóa mắt. Trong tay của ta cái này một phần máu tươi chính là màu đỏ sậm, cùng cổ thần nhất tộc máu tươi không giống nhau. Bất quá cụ thể còn phải xem đối phương là dùng cái này máu tươi tới làm cái gì. Vạn nhất trong tay của ta cái này một phần máu tươi, hắn liền đầy đủ sử dụng đây. Dương Vân Phàm muốn tìm kiếm chút vận may. Thuần túy cổ thần chi huyết, Dương Vân Phàm khẳng định là không lấy được. Bất quá, mang theo cổ thần nhất tộc huyết mạch khí tức huyết dịch, vô luận là hắn bản tôn, vẫn là hỗn độn thần ma phân thân, đều có thể cung cấp. Hắn xem chừng 100 mai tinh thần thạch, chính mình chỉ sợ lấy không được. Nhưng là giảm giá 50 mai tinh thần thạch, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận ngươi ý tưởng này. Ngược lại là mới mẻ. Quản gia nghe Dương Vân Phàm lời nói, nhìn không được cười rộ lên. Bất quá, hắn nghĩ lại, ngược lại cảm thấy Dương Vân Phàm mười phần khôn khéo. Mặc kệ được hay không được, hắn đều có thể thử một lần, thất bại cũng không có gì quan trọng. Chỉ là lãng phí một chút thời gian. Thế nhưng là vạn nhất thành công đâu, không phải tương đương với trắng đến cái kia 100 mai tinh thần thạch. Dương Vân Phàm cải biến một chút hình tượng, ta cái này dẫn ngươi đi giao dịch phường thị. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, tại thần hư trong điện, vô luận đi chỗ nào, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ chính mình thân phận chân thật. Quản gia gặp Dương Vân Phàm thì như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện chuẩn bị tiến vào giao dịch phường thị, nhìn không được nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người là Thần Tiêu Cung đệ tử, chỉ là giao dịch mà thôi, vì cái gì còn muốn che giấu tung tích. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm còn muốn phản bác vài câu, có thể trong ấp hắn linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thần Tiêu Cung bên trong đệ tử đại bộ phận đều là chí tôn cường giả, tu luyện tới chí tôn cảnh giới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật. Cái này thần hư điện bên trong không gian ảo tồn tại ý nghĩa, chỉ sợ sẽ là một số đệ tử không nguyện ý để người ta biết chính mình muốn cái gì. Mặt khác, Thần Tiêu Cung bên trong đệ tử đến từ nguyên thủy vũ trụ các đại tinh vực, mà rất nhiều sao vực các đại tộc quần ở giữa lẫn nhau chính là sinh tử cừu địch, thường xuyên khai chiến. Ai dám đem chính mình tu luyện cần muốn đồ vật bạo lộ ra, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nghĩ rõ ràng, nhìn thấy Dương Vân Phàm không lên tiếng, trên mặt càng là lộ ra minh ngộ biểu lộ. Quản gia kia cười một chút, trong lòng tán thưởng một câu, không hổ là năm nay cái thứ nhất thông qua khảo hạt ngoại môn đệ tử, quả nhiên rất thông minh. Ủ vinh quy quy mơ, minh bạch. Đa tạ quản gia nhắc nhở, suýt nữa gây có chuyện rồi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Soạt sau một khắc, hắn cũng không dài dòng, bóng người nhoáng một cái, một kiện to lớn áo choàng màu đen liền trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Cùng lúc đó, một vệt thần lực tại trên mặt hắn hiện hiện, biến ảo thành một chương kim sắc long lân mặt nạ, đem hắn diện mạo hoàn toàn che chắn. Xuất hiện tại thần hư trong điện Dương Vân Phàm vốn là một luồng thần thức mà thôi, tự nhiên có thể tùy ý cải biến dung mạo, đến mức linh hồn khí tức Dương Vân Phàm cũng không lo lắng. Cái này thần hư điện chính là Thần Tiêu đạo nhân luyện chế ra đến, khống chế toàn bộ thần tiêu linh giới hạt tâm, giúp Dương Vân Phàm che lấp một chút linh hồn khí tức, bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này liền không sai biệt lắm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm triệt để che khuất chính mình bộ dáng, khí tức cũng che giấu, quản gia khẽ gật đầu. Đi theo ta đi. Sau một khắc, quản gia xoay người sang chỗ khác. Ở phía trước dẫn đường, dẫn Dương Vân Phàm chậm rãi đi vào cái kia một cách lóe ra giao dịch phường thị bốn chữ trong cửa lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 171 chương 3431 thiên diễn chí tôn. Nơi này chính là chí tôn cường giả ở giữa giao dịch phường thị sao? Dương Vân Phàm hành tẩu tại một đầu phổ thông trên đường phố, khắp nơi nhìn quanh. Trên mặt hắn từ vừa mới bắt đầu hào hứng rạp rào biến đến thất vọng không gì sánh được. Cùng trong tưởng tượng xa hoa vô tận, thần bí cao quý hoàn toàn không giống. Cách này một lối đi, có thể xưng một mạc có một chút quá phận. Trụi lủi một đầu con đường chính phía trên, trừ hai bên đứng sừng sững lấy từng tòa, thoạt nhìn như là trong điếm kiến trúc bên ngoài, cái gì cũng không có. Đến mức trên đường càng là liền một cái bóng dáng ruột đều không có. Nơi này cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong cũng có cùng loại giao dịch phường thị, nhưng lại là hết sức phồn hoa, người người nhốn nháo, hoàn toàn tựa như là một cái mua sắm trung tâm mua sắm một dạng. Đan dược gì, tài liệu quý hiếm, tin tức ngầm, linh văn trận đồ, không thiếu gì cả. Trừ cách đó ra còn có linh sủng buôn bán, mỹ mạo nữ nô, chỉ cần có người mua cơ hồ đều có. Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết đi dạo qua mấy lần. Mỗi một lần Diệp Khinh Tuyết đều là bao lớn bao nhỏ, mua hết sức cao hứng. Cái này có cái gì kỳ quái? Nghe được Dương Vân Phàm đậu đen rau muống, một bên lão giả sâu bạc trắng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói: Thần Tiêu Cung bên trong đại bộ phận đệ tử đều là chí tôn cường giả, ai sẽ ba ngày hai đầu đến giao dịch phường thì bọn họ nếu là có nhu cầu gì, trực tiếp phân phó thủ hạ nhân mã đi tìm chính là. Cũng liền một số tránh thức hiếm thấy đồ vật mới có thể tới nơi này giao dịch. Mà dạng này giao dịch phát sinh khái tỷ lệ rất thấp, 100 năm cũng không gặp được một lần. Cho nên ta mới nói ngươi vận khí tốt, đến một lần Thần Tiêu Cung thì gặp phải một khoản có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống tốt mua bán. Nghe quản gia lời nói, Dương Vân Phàm lúc này mới hiểu. Hắn kém chút quên, cái này Thần Tiêu Cung đệ tử thả tại bên ngoài đều là dậm chân một cái, toàn bộ tinh vực đều muốn run rẩy. Siêu cấp đại nhân vật, bọn họ cần tài liệu gì, một câu phân phó, bọn họ trưởng khống thế lực liền sẽ vắt ấp tìm mưu kế giúp bọn hắn đi tìm. Chỗ nào cần chính mình tự mình ra mặt thành lập một cái thế lực, bồi dưỡng một số trung thành thủ hạ. Xem ra xác thực rất có cần phải. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu nghĩ đến hắn tại tổ long thế giới cái kia đoạn thời gian, một số chuyện nhỏ căn bản không dùng chính mình ra tay, để Kim Mao Sư Vương, Bạch Hổ Vương, còn có Hàn Si Huyên để động thủ là được. Muốn là gặp phải bọn họ giải quyết không sự tình, còn có yêu thánh Điền Linh Nhi xuất thủ. Đến phiên hắn tự mình xuất thủ, sự tình ít càng thêm ít. Đến ngay tại Dương Vân Phàm lo lắng lấy cái gì thời điểm đi đem yêu thánh những người kia theo tổ long thế giới tiếp ra đến thời điểm, quản gia lại là dừng chân lại. Chính là chỗ này sao? Dương Vân Phàm cũng ngẩng đầu nhìn về phía một bên một tòa thường thường không có gì lạ phổ thông cửa hàng. Cửa hàng này trong điếm ngược lại là phổ thông, bất quá so với hắn cửa hàng, tại cái này một tòa lối vào cửa hàng lơ lửng một khối to lớn kỳ dị vải bạt. Vải bạt phía trên còn có một hàng phát sáng kiểu chữ đang lói lên. Phía trên rõ ràng viết: nhu cầu cấp bách một phần cổ thần chi huyết, thù lao 100 mai tinh thần thạch. Cái này vải bạc trên thực tế chính là một kiện đặc thù pháp khí. Chỉ cần ở phía trên lưu lại văn tự cùng nhu cầu, các đệ tử bên người khí linh quản gia đều sẽ nhận được đầu này tin tức. Căn bản không đem này đệ tử tự mình đến giao dịch này phường thì hỏi thăm. Bất quá quá trình giao dịch lại là nhất định phải tại giao dịch này trong phường thì hoàn thành mới được. Soát lúc này thời điểm trong cửa hàng lưu thủ người tựa hồ phát giác được cái gì, chậm rãi đi tới. Đây cũng là một vị thân thể xuyên lão giả áo bào trắng. Đối phương dung mạo và khí chất cùng Dương Vân Phàm bên cạnh cái này một vị quản gia cơ hồ giống như đúc. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra mỉm cười nói: khách quý dừng lại tại vốn cửa tiệm, chẳng lẽ muốn nhận lấy cái này một phần đơn đặt hàng? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: hoàn mỹ cổ thần chi huyết, bổn tỏa tự nhiên là không có. Cái kia khách quý ngừng lưu tại nơi này. Cửa hàng kia quản gia lộ ra vẻ thất vọng, hơi hơi có một ít kỳ quái. Dương Vân Phàm cười một chút, tiếp tục nói: có điều, bổn tỏa trong tay có một ít không thế nào tinh khiết cổ thần hậu nhân huyết dịch. Cũng không biết cái này một vị sư đệ phải dùng cái này cổ thần chi huyết tới làm cái gì. Sư đệ nghe được xưng hô thế này, đi theo Dương Vân Phàm cùng đi vị kia quản gia, trên mặt không hiểu lộ ra một tia quái gì nụ cười. Tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Rõ ràng, hắn mới là thần tiêu cung bên trong nhỏ tuổi nhất, mới nhất nhập môn tiểu sư đệ. Lại dám như thế vô lễ cái này một vị phát ra đơn đặt hàng nhu cầu tối thiểu là một vị trí tôn cường giả. Tiểu gia hỏa này ngược lại là tốt, dám chiếm đối phương tiện nghi bất quá, hắn cũng sẽ không nói xuyên. Bọn họ những thứ này khí linh quản gia, tựa như là từng cách đơn độc trình tự một dạng, mỗi người cầm giữ có khác biệt lưu trữ trí nhớ. Hắn nghe đến mấy cách này đồ vật, mặc dù sẽ phản hồi cho toàn bộ thần hư điện trưởng khống khí linh, có thể trưởng khống khí linh lại sẽ không để người khác biết. Hội khắc nghiệt bảo thủ bí mật, không tinh khiết cổ thần chi huyết. Vị kia cửa hàng quản gia nghe vậy lại là rơi vào do dự bên trong. Theo hắn biết, chủ nhân hắn cần một phần cổ thần chi huyết đi mở ra nào đó một chỗ đặc thù phong ấm thông đạo. Thế mà, đối với cổ thần chi huyết độ tinh khiết yêu cầu là cái dạng gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Việc này, lão nô không cách nào làm chủ. Cần để cho chủ nhân tự mình đến trao đổi phiền phức vị quý khách kia, chờ một lát một hay. Cái cửa hàng này quản gia không dám làm chủ. Hắn chỉ có hướng thần tiêu cung đệ tử làm ra đề nghị tư cách, lại là không có thay bọn họ làm chủ quyền lợi. Bất luận cái gì giao dịch đều cần thần tiêu cung đệ tử tự mình đến xác nhận mới có thể thành giao. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tiêu sái vung phất ốm tay áo, giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói: không sao, bổn tỏa không thời gian đang gấp, đi trước bốn phía đi loanh quanh. Vài vạn năm chưa từng trở về, đối với nơi này, ngược lại là có phần có một ít hoài niệm. Một bên xoay người sang chỗ khác, Dương Vân Phàm một bên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía giao dịch này phường thị phần cuối. Trên mặt hắn mặt nạ vàng kim để lộ ra một cỗ thần bí cùng cao quý. Lúc này, hắn ngữ khí mang theo một số cảm khái, rằng giặc nói ra: nhớ mang máng, bổn tỏa năm đó vừa mới bái sư tiến vào thần tiêu cung thời điểm, chính là ở chỗ này, theo Bắc Minh sư huyên chỗ đó, giá thấp thu mua một phần bảo vật. Dựa vào cái này một phần cơ duyên, bổn tỏa mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Hạ Bắc Minh chân quân cửa hàng kia quản gia nguyên bản đối mặt Dương Vân Phàm, tư thái có chút nhẹ nhõm, lúc này nghe được Bắc Minh chân quân tên, thoáng cách biến đến cung kính, liền lưng cũng hơi hơi cong xuống đi mấy phần. Bắc Minh chân quân tên tuổi thật sự là quá lớn. Biết được trước mắt cái này mang theo mặt nạ vàng kim người thần bí cùng Bắc Minh chân quân có một tia quan hệ, cửa hàng kia quản gia lúc này không dám thất lễ: khách quý chờ một lát, lão nô lập tức thông báo chủ nhân. Hắn hơi hơi khom người, sau đó trở lại trong phòng, vội vàng thông qua thần tiêu lệnh bài liên hệ chính mình phục vụ vị kia nổi môn đệ tử Thiên Diễn Chí Tôn. Cổ thần chi huyết có hạ lạc,